muốn khôi phục còn cần không ít thời gian, cho nên hôm nay phi thiền tao ngộ nguy hiểm cho, hai người bọn họ vô lực cứu giúp, không thể không xin giúp đỡ Lăng Mạc Ly Lăng thành chủ, cũng nguyện ý cách dùng mắt mở ra thông đạo, dẫn hắn tiến vào bí cảnh trong vòng. Nói xong Vu Phi Tinh cũng tỏ vẻ, nếu bọn họ không muốn mạo phạm Đồng Lai đảo tu sĩ, liền thỉnh bọn họ đương kim mặt trời lặn nghe qua chuyện này, nếu tưởng tiến vào bí cảnh, liền phải trước hết nghĩ hảo như thế nào tránh đi đám kia người, tiến vào trong động. Nghe xong Vu gia huynh đệ nói, Lăng Mạc Ly vẻ mặt thận trọng trầm tư, Cổ Nguyệt lại có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác, như thế nào nàng chân trước mới vừa giết một quan trọng nam xứng, nữ chủ hậu cung rồi lại toát ra tới, Đồng Lai đảo thiếu chủ. Nàng nhớ rõ Đông Dạ Thiên Duyên là nữ chủ mang Thủy Kỳ Lân tìm kiếm bất tử thảo trong cốt truyện gặp được một vị phân lượng còn tính quan trọng nam xứng, bất quá khi đó hắn đã là Đồng Lai đảo đảo chủ. Hơn nữa thác vị này nam xứng phúc, nữ chủ mới tìm được bất tử thảo, chữa khỏi Thủy Kỳ Lân, ngẫm lại cùng Đông Dạ Thiên Duyên có quan hệ cốt truyện, Đông Dạ Thiên Duyên, Nguyễn Họ Thị Thiếp. Nhân này hai người phi chủ tuyến trong cốt truyện cấp quan trọng nhân vật, sau lại còn phá hôi. Cổ Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới tương quan cốt truyện, cũng ở đem cốt truyện cùng Vu gia huynh đệ nói trải vớt rõ ràng sau, kinh hãi, nguyên lai lại là như vậy một chuyện. Trong cốt truyện nữ chủ Cổ Ngọc ở hải ngoại nhiều năm, khác hai tòa tiên đảo cùng cái khác hải đảo đi qua không biết nhiều ít, nhưng vẫn không tìm được bất tử thảo, thẳng đến tới Đồng Lai đảo, ngẫu nhiên cùng Đồng Lai đảo chủ thê tử Nguyễn Tục Họa phát sinh xung đột, làm Nguyễn Tục Họa đại mất mặt mặt rời đi. Kia lúc sau 5 lần 7 lượt tao ngộ Nguyễn Tục Họa phái người âm thầm trả thù, hãm hại. Nữ chủ thông dong hóa giải, vì hoàn toàn giải quyết Nguyễn Tục Họa cái này phiền toái, nàng ở thu thập tin tức sau, chuẩn bị tham gia Đông Dạ Thiên Duyên chủ trì Bồng Lai hội, ở sẽ thượng âm thầm đem Nguyễn Tục Họa giải quyết, lại không nghĩ rằng ở Bồng Lai hội cùng Đông Dạ Thiên Duyên đã xảy ra cực kỳ ái muội ngẫu nhiên gặp được, vừa lúc gặp nàng độc tính phát tác, không người thư giải, Đông Dạ Thiên Duyên liền đảm đương nàng giải dược. Xong việc hai người cầm tay đuổi tới xe thượng, vừa lúc gặp Đồng Lai hội quan trọng nhất kỳ thạch trưng bày, cái này trưng bày là Đông Dạ Thiên Duyên định ra quy củ, ai có thể phá giải kỳ thạch bí mật, sẽ được đến đi trước Đồng Lai đảo bảo khố chọn lựa tam dạng bảo vật cơ hội. Nữ chủ đối Đồng Lai đảo bảo khố có chút hứng thú, tò mò dùng linh tê mắt thử thử, thế nhưng thấu thị đến bên trong có một tầng quang màng sau là một mảnh thu nhỏ lại núi rừng bộ dáng. Lúc ấy nữ chủ kiến thức không đủ, nhận không ra bên trong đồ vật, liền đem chính mình nhìn đến khắc đến ngọc giản thượng, cùng những người khác đáp án một khối giao đi lên. Đồng Lai hội sau khi kết thúc Đông Dạ Thiên Duyên đặc biệt đem nữ chủ thỉnh qua đi, thẳng thắn chính mình thân phận, cũng nói cho nữ chủ một ít có quan hệ kỳ thạch sự tình. Đông Dạ Thiên Duyên lúc ấy là thật giả lời nói quẻ với nhau nói. Xương kia khối kỳ thạch là Đồng Lai đảo đại đại tương truyền một cái bí cảnh nhập khẩu, bí cảnh nội có các loại hiện giờ này giới đã diệt sạch thiên tài địa bảo. Yêu thú linh thực, bí cảnh chỉ có trời sinh dị đồng người có thể mở ra, nhưng hiện giờ Đông Dã gia tộc hiện giờ đã không có dị đồng người, đành phải đem chịu tải bí cảnh kỳ thạch trưng bày, tìm kiếm dị đồng người. Kia lúc sau lại nhiệt tình mời nữ chủ lưu lại, cộng đồng thăm dò bí cảnh, nữ chủ vì tìm kiếm bất tử thảo, tự sẽ không bỏ qua cơ hội này, đáp ứng xuống dưới sau, Đông Dã Thiên Duyên vì có thể mang càng nhiều nhân thủ tiến vào bí cảnh. Tích cực cống hiến ra không ít có thể gia tăng đồng lực bảo vật, đều là bao năm qua thu thập tới, trong lúc này tự nhiên không thể thiếu hai người thân thiết diễn. Cùng với Nguyễn Tục Họa tranh giành tình cảm, thủ đoạn tận thi, phi thường chuyên nghiệp hoàn thành ác độc nữ xứng chức trách, thẳng đến Đông Dạ Thiên Duyên giận cấp, đem nàng cầm tù, cũng cảnh cáo nàng, xem ở nhi tử Đông Dạ Thanh Hiên phân thượng, tha nàng lúc này đây, lại có lần sau, liền phi nàng tu vi cùng chính thê chi vị. Sau đó không lâu nữ chủ mở ra bí cảnh, cùng Đông Dạ Thiên Duyên mang theo đoàn người, liền vượt hiểm trở, hướng bí cảnh trung tâm đẩy mạnh, trong quá trình nữ chủ biểu hiện hoàn toàn đả động Đông Dạ Thiên Duyên tâm, cùng nữ chủ thổ lộ sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, hai người thanh nhiệt tình yêu thương nùng, thẳng đến bất tử thảo sinh trưởng địa phương, giết chết bảo hộ bất tử thảo ngũ giai đỉnh yêu thú. Đoàn người chính kiệt sức khi, Đông Dạ Thanh Hiên đột nhiên tập kích Đông Dạ Thiên Duyên. Sử Đông Dạ Thiên Duyên trọng thương hấp hối, đồng thời mang đến người cũng có hơn phân nửa phản bội, đem chung với Đông Dạ Thiên Duyên người giết hết sau, trong đó một người giải trừ dịch dung hiệu quả sau, thế nhưng là trước kia bị cầm tù Nguyễn Tục Họa, lúc sau Nguyễn Tục Họa lại tận chức tận trách hoàn thành vai ác nhiệm vụ. Giảng thuật nàng cùng nhi tử tạo phản kế hoạch sau, uy hiếp nữ chủ giao ra bất tử thảo đồng thời, Nói ra cái này bí cảnh vốn là nàng sở hữu vật, nguyên nhân chính là vì cái này bí cảnh Đông Dã Thiên Duyên mới có thể cưới nàng làm vợ. Nhưng ước 270 năm trước, tiền nhiệm đảo chủ dẫn người tiến vào bí cảnh khi, không cẩn thận trà trộn vào ma tu, bị ma tu đem đoàn người còn có dị đồng người toàn bộ giết chết, cướp đi thu hoạch bảo vật. Từ đó về sau cái này bí cảnh lại vô pháp mở ra, thẳng đến nàng xuất hiện. Cầu nguyệt đối này đoạn cốt truyện không có hứng thú, trọng điểm là cuối cùng Nguyễn Tục Họa bức nàng giao ra bất tử thảo khi, một cái trọng thương hấp hối Thủy Kỳ Lân, một cái trọng thương đem chết Đông Dã Thiên Duyên. Nữ chủ đem bất tử thảo cho Thủy Kỳ Lân, Đông Dã Thiên Duyên thành pháo hôi, sau đó nữ chủ Thủy Kỳ Lân hai người đem mọi người phản giết, Tiên Châu cắn nuốt bí cảnh, phẩm giai thế nhưng tăng lên một bậc. Mà Nguyễn Tục Họa trước khi chết tâm tình lời tự thuật đúng là, hơn 300 năm trước, tìm tòi hải vực tu sĩ ở kia phiến hải vực bắt được ba người, là một đôi huynh đệ cùng một người kim đan tu sĩ, bẩm báo Đông Dã Thiên Duyên, Đông Dã Thiên Duyên đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng liền cầu xin Đông Dã Thiên Duyên làm nàng lại đây, sau đó nàng lợi dụng kia đối huynh đệ hai người báo thù sốt ruột cùng kim đan tu sĩ bức thiết yêu cầu tu luyện tài nguyên tâm lý. Lộng một cái giả sát muội kẻ thù cùng tâm ma thể lừa gạt bọn họ, rốt cuộc vào bí cảnh, ở trong bí cảnh bọn họ được rất nhiều thu hoạch, sau lại nàng không dấu vết, ám toán đã chết kim đan tu sĩ vi phụ báo thù, nhưng một cái ngẫu nhiên bồng lai đảo tu sĩ nói lộ miệng, kia đối huynh đệ xuyên qua nàng nói dối. Đã nhận ra chân tướng. Hai anh em ca ca bị cấm chế, vì đào tẩu thế nhưng đem pháp nhãn chi lực cho đệ đệ. Thành công đào thoát, kia lúc sau Nguyễn Tục Họa dùng rất nhiều thời gian, tìm kiếm bồi dưỡng dị đồng người. Cẩn thận hồi tưởng này đó cốt truyện, cổ nguyện ở trong đầu nứt ra như vậy cái trình tự. Đại khái nguyên tắc cốt truyện là như thế này, Phi Thiền bị Lý Cương giết chết, Vu gia huynh đệ đại khái vì báo thù cùng Lăng Thành chủ nói chuyện điều kiện, lại lần nữa nhập hải ba người bị bắt. Nguyễn Tục Họa đem Lăng Mạc Ly thành chủ trở thành kẻ thù, bí cảnh chung hai người chạy thoát, Lăng thành chủ tử vong, Nguyễn Tục Họa tìm kiếm đến mặt khác trời sinh pháp nhãn người, đồng lai đảo chủ lửa. Gạt tán tu tiến vào bí cảnh, lấy huyết nhục bồi dưỡng lúc ấy còn chưa thành thục bất tử thảo. Không biết lần thứ mấy mở ra bí cảnh, Mặc Chân tôn giả lẫn vào trong đó, Vu gia huynh đệ, tán tu, đồng lai đảo chủ chờ toàn bộ phá hôi, Mặc Chân tôn giả thắng lợi, nữ chủ Cổ Ngọc tới đồng lai đảo. Tham gia bồng lai hội, tăng cường linh tê mắt, tiến vào bí cảnh, tìm được bất tử thảo, Nguyễn Tục Họa mẫu tử tạo phản, Thủy Kỳ Lân khôi phục, Đông Dã Thiên Duyên chờ mọi người phá hôi, Tiên Châu cắn nuốt bí cảnh, tiến giai một bậc. Sửa sang lại ra tới sau, Cổ Nguyệt thập phần bực bội, nàng một lòng muốn rời xa cốt truyện, chuyên tâm tu luyện, như thế nào mỗi hành một lần, mỗi đạp một bước, đều sẽ gặp phải cùng cốt truyện tương quan nhân sự vật, cảm giác tựa như vô luận nàng như thế nào trốn tránh. Cuối cùng đều sẽ ở thiên đạo lực lượng hạ, trở thành nữ chủ đá cây chân, pháo hôi, quân cờ dường như, thiên đạo an bài vận mệnh liền vô pháp thay đổi sao. Vẫn luôn tự tin tràn đầy, cảm thấy có thể thay đổi tự thân vận mệnh Cổ Nguyệt, đối chính mình tự tin sinh ra hoài nghi, rồi lại làm bộ không có sinh ra bất luận cái gì nghi ngờ, ra vẻ không có việc gì đối những người khác nói, nghe các ngươi nói xong, chuyện này xác thật quan trọng, không phải trong thời gian ngắn có thể đến ra đáp án. Làm ta suy xét một chút đi. Ngày mai lại nói cho ngươi đáp án. Cổ Nguyệt nói xong, rốt cuộc trang không đi xuống, xoay người thu hồi trận bàn rời đi thư phòng, bước nhanh đi trở về phòng cho khách, nằm ở trên giường vẻ mặt hề vải phát ốc, nghĩ này càng nghĩ càng không giống trùng hợp mấy phen gặp gỡ, phảng phất vô luận nàng đi đến nào, làm cái gì đều sẽ thiên ti vạn lũ cùng nữ chủ nhắc lên quan hệ, mấy ngày trước thiếu chút nữa bị hai nam chủ phá hôi, dự định đệ tử không biết tung tích. Cho nên, thiên đạo lần này ngươi lại muốn làm gì? Đúng lúc này, Cổ Nguyệt chữ vật đai lưng hạ truy ngọc truy sáng ngời, đột nhiên phù lên, treo không đứng ở nàng trước mặt, ngọc truy thượng quang ảnh chậm rãi hướng bốn phía kéo trường, Cổ Nguyệt nhìn sửng sốt, cái này ngọc truy là nàng ngẫu nhiên hợp thành một đôi thông tin ngọc, chỉ cần cùng tồn tại một giới trong vòng, hướng ngọc truy nội rót vào đại lượng linh lực, liền nhưng cùng ngọc truy một vị khác người nắm giữ tiến hành ảnh âm đưa tin. Loại này đưa tin ngọc nàng chỉ hợp thành một đôi, tông nhi ra cửa trước, vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn liên lạc không thượng liền cho hắn một cái, này. Lúc này mới hơn nửa tháng, tông nhi như thế nào liền hao phí đại lượng linh lực cùng nàng thông tin, nàng hiện tại không ở Thu Minh Sơn A. Trong nháy mắt, nàng đem thiên đạo, vận mệnh cái gì đều quên mất, chỉ cảm thấy trột dạ thật sự, vội vàng đứng lên trận bàn kết giới, luôn cuống tay chân muốn đóng cửa thông tin ngọc. Nhưng mà, thông tin ngọc so nàng một vị càng mau, liền ở nàng vừa muốn đụng chạm đến thông tin ngọc khi, Vu Tông khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở thông tin ngọc vầng sáng trung, hơn 10 tuổi khuôn mặt, một tia biểu tình cũng không, tế vừa thấy còn ẩn ẩn lộ ra hắc khí, sư phó, ngài ở đâu? Thỉnh cho ta một cái ngài không ở Thu Minh Sơn lý do. Ách! Ngươi như thế nào biết ta không ở Thu Minh Sơn? Vốn dĩ phi thường trột dạ cầu nguyện, lại ở vừa thấy đến ái đồ kia trường tuấn nhăn sau, thả lỏng lại, còn cảm thấy chính mình có điểm kỳ quái, nàng chính là sư phó A. Vì sao phải đối chính mình đệ tử cảm thấy trột dạ, tu chân giới nhưng không có sư phó ra cửa muốn cùng đệ tử đánh báo cáo, liền tính hiện đại, cũng không có trưởng bối ra cửa, muốn cùng vãn bối nói quy củ, trừ phi là phu thê. Nhìn cổ nguyệt dường như không có việc gì biểu tình, thông tin ngọc thượng Vu Tông biểu tình càng đen, gàn từng chữ một nói, bởi vì ta hiện tại liền ở Thu Minh Sơn. Gì? Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đi trở về? Lúc này mới mấy ngày. Rèn luyện có thể nhanh như vậy sao? Cổ nguyệt không đem nàng Tông Nhi một thân hắc khí cấp tính tình bộ dáng đặt ở trong lòng, ở nàng trong lòng. Tông Nhi một chút cũng không mang thủ, bị nàng trêu cợt bao nhiêu lần, quay đầu lại cùng nàng thân thực, cho nên vẫn là không trả lời Vu Tông vấn đề, ngược lại hỏi hắn hành tung. Ở thông tin ngọc thượng nhìn Cổ Nguyệt biểu tình, Vu Tông liền biết chính mình sư phó vô thần kinh lại phát tác, biết chính mình không nói rõ ràng, nàng căn bản là nghĩ không ra trả lời hắn vấn đề, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt đại nhân dạng nói, tóm lại, ra cửa không thuận. Đầu tiên là gặp được cái bệnh tâm thần. Sau lại bị lung tung rối loạn đồ vật tạp một chút, có điểm phiền toái, không thể không về trước tới một chuyến. Ách! Tông Nhi, ngươi có thể nói hay không nói kỹ càng tỉ mỉ, ngươi tỉnh lược sư phó ta nghe không hiểu a. Cái gì bệnh tâm thần? Lung tung rối loạn, ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng điểm. Cổ Nguyệt nghe được có điểm phát điên, hoàn toàn nghe không hiểu Vu Tông nói chính là chuyện gì xảy ra. Vu Tông bình tĩnh nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái. Đông nhiên lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, nhe răng nói, trên đường gặp được Đông Nguyên Thành danh môn Tạ gia đệ tử, là cái siêu cấp triển người bệnh tâm thần, thật vất vả ném rất hán, tới rồi Vạn Thọ Sơn, vừa mới bắt đầu săn giết yêu thú, đã bị từ trên trời giáng xuống vài người, một khối to tàn khuyết dược viên tạp tới rồi. A, Cổ Nguyệt nghe xong cả kinh, trực tiếp xem nhẹ nào đó được xưng là bệnh tâm thần người, sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Cái kia tàn khuyết dược viên cùng vài người không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nàng giọng nói phát làm hỏi, ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ điểm A. Cái gì dược viên? Vài người lại là sao lại thế này? Nếu là thật sự như nàng suy nghĩ, kia Tông Nhi vận khí thật là. Phía trước nhặt cổ ngọc thủy kỳ lân, này lại nhặt trích tinh lâu chủ dược viên, đãi bồi dưỡng sát thủ. Tưởng tượng đến thật là như thế, nàng có loại vô ngữ cảm giác. Sư phó như thế nào như vậy để bụng? Vu Tông có chút nghi hoặc, lại ngoan ngoãn trả lời nói, tựa hồ là nào đó cổ tu động phủ nội có đại năng tu sĩ tranh đấu, đem cổ tu động phủ phá hủy, bên trong sở hữu đồ vật đều bị phun ra, đại bộ phận dược viên cùng một cái kim đan tu sĩ, mấy cái tiểu quỷ bị phun đến Vạn Thọ Sơn, thiếu chút nữa tạp ta trên đầu, sư phó. Ách! Ngươi không bị thương đi. Nhìn ái đồ kia bị khuất đôi mắt nhỏ, Cổ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, trong lòng ghen ghét quá sức. Đây là cái gì vật khí? Nàng hao tổn tâm cơ một chút không vớt đến, nhân ra trực tiếp từ bầu trời rớt đến hắn trước mặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều không tin lấy Vu Tông vận khí sẽ ở lần đầu gặp mặt khi hôn đến như vậy thảm. Không có, ngài đâu? Vì sao không ở Thu Minh Sơn? Vu Tông lắc đầu, thầm nghĩ lúc này sư phó nên trở về đáp đi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt cười gượng một tiếng, nhìn ái đồ ánh mắt, chột dạ bịa giải. Ta chính là tu luyện mệt mỏi ra tới tùy tiện đi một chút, thật là tùy tiện đi một chút. Còn vận khí tốt đụng tới một cái chưa khai phá bí cảnh đâu. Vừa rồi đang ở nắm lấy có đi hay không. Tùy tiện đi một chút, ném xuống Lam Hổ một người ở Thu Minh Sơn. Vu Tông không nháy mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt, đem Cổ Nguyệt xem trong lòng phát mau sau, mới nhàn nhạt nói, địa điểm. Cổ Nguyệt nuốt một chút, chớp hạ hồ ly mắt, huề phải nói, Linh Tây Thành. Linh Tây Thành. Ngày này một tùy tiện đi một chút nhưng thật ra đủ gần, như thế nào không ở nhiều đi lên mấy chục vạn dặm. Vu Tông bất đắc dĩ thở dài, toàn thân hắc khí đều mau cụ hiện hóa, sư phó, thỉnh ngài ở Linh Tê Thành chờ, ta sẽ mau chóng chạy tới. Ai? người muốn tới. Cậu Nguyệt nghe vậy cả kinh, cuống quýt đối muốn đóng cửa thông tin Ngọc Vu Tông nói, trước từ từ, ta còn có rất nhiều sự muốn hỏi ngươi đâu. Hơn nữa ta chính mình có thể trở về, không cần ngươi tiếp. Chuyện gì muốn hỏi? Vu Tông trực tiếp xem nhẹ Cổ Nguyệt cuối cùng kia một câu. A ha! Chính là thiếu chút nữa tạp đến ngươi mấy người kia, ngươi xử lý như thế nào? Cổ Nguyệt hỏi xong, chờ mong nhìn Vu Tông, trong lòng một cái kính nhắc mãi, ngàn vạn đem nhân tài lưu lại, Cổ Nguyệt Tông hiện tại nhu cầu cấp bách nhân tài A. Bách sát mấy cái tốt nhất không cần bỏ qua. Không phải ảo giác đâu. Sư phó thật sự thực để ý mấy người kia, hắn có chút hối hận đem người mang về tới, càng hối hận khai cái gì tông, lập cái gì phái, trên núi chỉ có chính mình cùng sư phó mới tốt nhất, thêm người khác làm hắn cảm thấy thực bực bội a. Vu Tông hít vào một hơi, áp xuống trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, đối Cổ Nguyệt lộ ra vẻ mặt không có biện pháp bộ dáng, cái kia kim đan tu sĩ một hai phải khóc la cầu làm nô buộc, kia mấy cái tiểu quỷ cũng thẳng cầu ta thu lưu bọn họ. Ta bị cuốn lấy không có biện pháp, thu kia kim đàn tu sĩ một sợi tinh hồn sau, đem bọn họ đều mang về Thu Minh Sơn, chuẩn bị giao cho ngài xử trí, ai ngờ, ngài thế nhưng không ở. Không mang theo như vậy khi dễ người, bản thổ vận khí liền hảo thành như vậy, ngoại lai đã bị biến đổi pháp trêu đùa sao. Thu hoạch môn nhân vui sướng bị không công bằng ghen ghét cảm đả kích tích điểm không dư thừa, Cổ Nguyệt nghĩ đến Linh Tê Thành này một quận chỉ rối. Còn có cái kia tương lai bị Đông Giã Thiên Duyên đưa đến khẩu ngọc trong tay Linh Tê bí cảnh, liền như vậy bỏ qua nói, thật không cam lòng à. Biểu tình biến hoa quá rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhìn ra được ở phiền não cái gì, Vu Tông nhìn chính mình sư phó kia vẻ mặt thủy khuất, không tha, cắt tâm đầu nhục biểu tình, đau lòng rồi lại nhịn không được chịu chịu khoe miệng, sư phó, ngài xem lên tựa hồ có chút phiền não, phương tiện nói, có thể cùng ta nói sao. Cũng không có gì không có phương tiện. Nhìn nhà mình ái đồ khuôn mặt tuấn tú, Cổ Nguyệt đem chính mình gặp được sự tình, cắt bỏ có quan hệ nữ chủ, nguyên tắc, cốt truyện phương diện đồ vật, đại khái nói một chút, sau đó nói, hiện tại là bọn họ đem ta đưa nguyên anh kỳ cao nhân, chờ mong ta có thể giúp bọn họ thuận lợi né qua Bồng Lai đảo tu sĩ, tiến vào Linh Tê bí cảnh. Nhưng ta chỉ có luyện khí kỳ tu vi, thật gặp được nguy hiểm căn bản không giúp được vội. Nhưng liền như vậy bỏ qua một cái tiến vào chưa khai phá bí cảnh cơ hội liền quá đáng tiếc. Cậu Nguyệt nói đến này dừng một chút, do dự hạ, nghĩ đến vốn dĩ trở về liền chuẩn bị đem tứ giai linh tê sa cho hắn dùng, liền lại lược quá chính mình hợp thành dị năng, đơn nói có bí pháp nhưng đem linh tê sa độ tinh khiết tăng lên. Đối thức tỉnh pháp nhãn có kỳ hiệu xong việc, nói tiếp, ta hoài nghi dùng linh tê sa mở ra pháp nhãn cũng có mở ra cái kia linh tê bí cảnh tác dụng. Mà cái kia bí cảnh giới màng một bộ phận ký thác ở kia trong động trên tảng đá, cho nên, nếu đem kia tảng đá mang về Thu Minh Sơn, chúng ta chính mình liền có được một cái có thể tùy thời ra vào bí cảnh, ai? Đáng tiếc tu vi không đủ, chỉ có thể trơ mắt bỏ qua. Không nghĩ bỏ qua, tham dự trong đó nói còn không phải là đoạt nữ chủ cơ duyên sao. Nếu thật như vậy làm, khẳng định sẽ bị thiên đạo sao đến tiểu hắc bác, quay đầu lại còn không biết sẽ tao ngộ cái gì. Hoặc xui xẻo tới trình độ nào, hơn nữa, lấy chính mình hiện tại tu vi, cho dù có phụ trợ đạo cụ, đi kia khối hiện tại che kín kim đan tu sĩ hải vực. Phòng trưng kết quả sẽ cùng nguyên tắc chung Vu gia huynh đệ, lăng thành chủ không gì hai dạng khác biệt, khẳng định bị phá hôi A. Ngẫm lại, vô luận phương diện kia đều là tiền đổ vô lượng A. Ngươi muốn thu nơi đó hai cái tiểu nha đầu làm đệ tử. Vu Tông lúc này toàn thân hắc khí thật sự muốn cụ hiện ra tới. Trên mặt không chút nào cười bộ dáng, tức giận, ủy khuất trừng mắt Cổ Nguyệt. A, đều là trước là ngoại môn đệ tử, thu không thu đồ còn muốn nhìn các nàng sau này biểu hiện. Hiện tại là nói đệ tử sự sao? Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên nghi hoặc, lại thành thật trả lời song song, nói tiếp, an tâm lạc. Ta thương yêu nhất ngươi, cho dù có khác đệ tử, ngươi cũng là ta yêu nhất cái kia, ân. Liền giống như những đệ tử khác đều là bình thường đệ tử. Ngươi là thân truyền đệ tử giống nhau. Kia cũng thật cảm ơn ngài yêu thương. Mắt thấy muốn bùng nổ hắc khí bị như vậy một câu lại cấp ấn trở về, Vu Tông tức giận đến cắn răng, nhìn Cổ Nguyệt vẻ mặt lấy lòng biểu tình, còn muốn nhận người khác làm đồ đệ, hừ. Không có cửa đâu, hắn thở phì phì nói, được rồi, ngài cái gì cũng đừng nói nữa, liền ở Linh Tê Thành ngoan ngoan chờ, ta thực mau liền qua đi, bọn họ hỏi ngươi đáp án, ngươi liền trước đáp ứng. Ai? Ngươi tới làm gì? Ta thực mau trở về đi, Cổ Nguyệt nói nói, thông tin ngọc màn hình tối sầm, biến trở về chưa mở ra bộ dáng, biệt nữ tiểu quỷ, cũng dám trước quải nàng điện thoại, ách. Thông tin ngọc, thật là tạo phản lạc. Nàng thở phì phì rót vào linh khí, ý đồ lại lần nữa mở ra thông tin ngọc, không nghĩ tới thông tin ngọc lóe lóe, lại như thế nào cũng mở không ra. Hiển nhiên, Vu Tông tên kia đem thông tin ngọc đặt ở vô pháp mở ra địa phương, tỉ như chữ vật không gian nội. Cổ Nguyệt tức giận đến ở trên giường lăn một cái, đấm vài cái giường, sau đó đem giường đấm sụp, mặt nàng đỏ bừng từ hư rất trên giường bỏ dậy, bản năng ngó trái ngó phải, phát hiện không ai mới nghĩ đến nàng trận pháp còn không có giải trừ. Vội vây tay một cái đem sụp rất giường hủy thi diệt tích, lại từ chữ vật đai lưng nội lấy ra một trương giường gỗ cho đủ số, biên lộng biên nói thầm, tông nhi cái này ngu ngốc, xem chờ ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Ngày hôm sau, tự hỏi đến ra kết quả Lăng Thành chủ tới rồi Vu gia, nói cho Vu gia hắn mặc kệ cái gì đồng lai đảo, không đồng lai đảo, nếu kỳ ngộ liền ở trước mắt, kia hắn liền đi, cái này đáp án phỏng chừng cùng nguyên tắc chung không có gì khác biệt, cho nên cuối cùng bị đồng lai đảo bắt được ba người. Lăng Thành chủ nói xong hỏi Cổ Nguyệt đáp án. Ta cũng đi, bất quá, phải đợi chút thời gian, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tái hành động. Nghĩ đến Vu Tông nói, Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, phi tinh. Phi thần các ngươi trên người linh khí châm không có phương pháp càng mau rút ra sao. Nếu muốn đi, hai người các ngươi tu vi khôi phục mới tốt nhất hành động. Vu Phi Tinh nghe xong đối Lăng Mạc Ly thành chủ nói, vậy phiền toái Lăng thành chủ, ta sẽ thấu thị đến linh khí châm nơi vị trí sau chỉ hảo vị trí, làm phiền ngài đem linh khí châm rút ra. Ân. Lăng Mạc Ly gật gật đầu, điểm này việc nhỏ đảo khó không được hắn cái này kim đan tu sĩ. Nga. Nguyên lai nguyên tắc chung Vu gia huynh đệ là ở Lăng Thành chủ dưới sự trợ giúp khôi phục tu vi, lúc này mới đi kia phiến hải vực, Cổ Nguyệt nhìn chữa thương ba người, cấp chính mình ngày hôm qua suy đoán tu chỉnh một chút, có lẽ đây mới là chân tướng, bằng không, lấy Vu Phi tinh thông minh kính, liền tính báo thù xuất ruột, cũng sẽ không ở không có tu vi dưới tình huống qua đi, lấy trứng chọi đá. Liên ở Cổ Nguyệt tư tưởng lại trong nguyên tắc cốt truyện tự do bay lượn thời điểm. Vội xong Lăng Thành chủ đi tới, cung kính hỏi, Cổ tiên bối, ngày hôm qua ngài nói tìm hậu bối có việc thương nghị, không biết là chuyện gì. Nga, là ngoài thành linh tê sa than, mấy ngày này ta thử dùng kia linh tê sa luyện đồ vật, hiệu quả còn có thể, cho nên muốn lộng một cái chuyên môn thu linh tê sa cửa hàng, nhưng ta không có thời gian trường kỳ lưu lại nơi đây, cho nên muốn ủy thác ngươi an bài chút nhân thủ chủ trì việc này. Ta mỗi quá một đoạn thời gian liền tới lấy một lần linh tê sa. Cổ Nguyệt nói xong, phát hiện chính mình suy xét đến cũng không chu toàn. Linh tê sa nhiều ít đơn giá thu, bao lâu thời gian lấy một lần chờ, Thu Minh Sơn cách nơi này qua xa, qua lại không có phương tiện, tu sĩ đâu một bế quan tu luyện, xuất quan thời gian liền không chuẩn. Nghĩ vậy rất nhiều vấn đề, Cổ Nguyệt nâng cảm, tưởng vẫn là chờ Tông Nhi tới, cùng hắn thương lượng hảo làm sao bây giờ, lại làm chuyện này đi. Nghĩ vậy nàng liền nói, sao? Chuyện này không lớn, nhưng lộng lên phiền toái, chờ bí cảnh sự xử lý xong ở làm đi. Ân. Lăng Mạc Ly nghe xong sau nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới ngoài thành kia khối không biên không tế bờ cắt còn chỗ hữu dụng, một vị nguyên anh tiền bối thế nhưng còn muốn nhận mua, vẫn là trường kỳ thu mua, không biết nàng luyện ra thứ gì, thế nhưng bỏ được hạ lớn như vậy bút tích, nếu giá cả cao một ít thì tốt rồi. Linh tê thành sau này cũng sẽ không như thế cằn cỗi. Vu gia huynh đệ ở một bên nghe xong, đồng dạng giật mình, cũng cùng Lăng Mạc Ly giống nhau nghĩ tới kia mấy cái mấu chốt, Vu Phi Tinh trong lòng nghi hoặc, đến không có truy vấn, ngược lại liền linh tê bí cảnh sự hỏi, không biết Nguyệt tiền bối cùng Lăng thành chủ yêu cầu bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Ta đại khái 3 ngày tả hữu thời gian liền có thể. Lăng Mạc Ly thấy Cổ Nguyệt không có trước mở miệng tính toán, liền nói ra chính mình đáp án. Sau khi nói xong còn hỏi đến, không biết với huynh đệ ngươi nhiều nhất nhưng mang theo mấy người tiến vào bí cảnh, nếu có thể nói, ta còn muốn mang vài tên hộ vệ đi vào. Lấy ta hiện giờ năng lực, mang 10 người trong vòng đi vào không thành vấn đề là thành chủ đại nhân ngài hộ vệ tu vi như thế nào, nếu không có chút cơ, bọn họ đi theo chỉ biết vướng chân vướng tay, phi thần nếu không phải quen thuộc địa hình, nhãn lực trải qua sương mù rèn luyện có tăng lên, ta cũng sẽ không dẫn hắn đi. Vu Phi Tinh thần sắc nghiêm túc nói. Lăng Mạc Ly nghe xong thần sắc một đốn, tế tư lúc sau gật gật đầu, tán thành hắn nói. Cổ Nguyệt chờ đến bọn họ đều không ở nói chuyện sau, cũng đã nghĩ kỹ rồi đáp án, dù sao Tông Nhi gần nhất, bọn họ khẳng định sẽ nhìn thấy, ăn ngay nói thật cũng không sao, dù sao Tông Nhi là biết chính mình lừa dối bọn họ tới, ta phải đợi người lại đây sau lại xác định thời gian, cụ thể thời gian ta cũng không xác định. Chúng ta đây liền trước từ từ xem đi. Cổ tiên bối thế nhưng mời người tới, kia này một chuyến bí cảnh chấp hành khẳng định an toàn đến nhiều. Không biết Nguyệt tiền bối mời bao nhiêu người tới, có nàng người ở ra vào kia phiến hải vực khẳng định an toàn đến nhiều, bất quá Đồng Lai đảo cũng không thể coi thường, đến nỗi có quan hệ bí cảnh nội cho nhau cướp đoạt vấn đề, Lăng Mạc Ly cùng Vu gia huynh đệ ba người đảo đều không có hoài nghi quá Cổ Nguyệt, rốt cuộc Cổ Nguyệt ở bọn họ trong mắt, là một vị chân thực nhiệt tình, tâm tính thiện lương nguyên anh đại tu, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự đâu. Đứng đắn sự thương lượng xong, nghĩ đến bọn họ ba cái còn muốn rút châm chữa thương, Cổ Nguyệt dẫn đầu cáo tử, nàng chân trước rời đi thư phòng đi ra không xa, sau lưng Vu Phi Thiền liền chui tiến vào, chạy chậm đến Cổ Nguyệt bên người, ôm lấy nàng cánh tay quơ quơ, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra chân thành cảm ơn chi sắc. Nguyệt tiền bối, cảm ơn ngài lại một lần đã cứu ta, còn cấp Tròn Tròn báo thủ, Tròn Tròn làm ta đại nàng cho ngài khấu cái đầu. Nói xong buông ra tay, không đợi Cổ Nguyệt phản ứng lại đây, liền cung kính quỳ trên mặt đất khái một cái đầu, rốt cuộc phản ứng lại đây Cổ Nguyệt duỗi tay muốn đỡ nàng lên, không nghĩ tới Phi Thiền cười cười lánh qua đi, lại khái cái đầu mới đứng lên nói, này một cái là của ta, cảm ơn ngài không ngại cực khổ đã cứu ta. Vất vả không đến mức, chính là có điểm lãng phí. Cổ Nguyệt nghĩ đến giết chết Lý Cương tiêu hao vài thứ kia, thấy Phi Thiền nghi hoặc biểu tình, hồ ly mắt mị mị, không có nói thêm gì nữa. Một bên Vu Phi Thiền thấy nàng không mở miệng nữa, có chút thấp thỏm hỏi, không biết trước chút thời gian Nguyệt tiền bối theo như lời nói còn tính toán. Nói cái gì? Cổ Nguyệt nhất thời nghĩ không ra chính mình có đối Phi Thiền đã làm cái gì hứa hẹn. Vu Phi Thiền rầu miệng nói, chính là Nguyệt tiền bối ngài nói nguyện thu Phi Thiền tiến tông môn sự. Nga! Cái này a, đương nhiên tính toán. Cổ Nguyệt nói xong mới nhớ tới ái đồ tối hôm qua nghe nói Tròn Tròn, Phi Thiền các nàng xong việc, có chút giữ tận mặt, không khỏi có chút chột dạ, ám đạo, quay đầu lại phải hảo hảo hống hống Tông Nhi kia hài tử, thế giới này hài tử cùng hiện đại hài tử không có gì khác nhau, đều như vậy thích ăn giấm, không thích trưởng bối yêu thương hắn bên ngoài người đâu. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Phi Thiền vẻ mặt hưng phấn nói, kia chờ ngài mang Tròn Tròn rời đi khi, liền cũng mang lên ta đi. Ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, biến cường, không nghĩ lại mặc người sâu xé. Ca ca của ngươi nhóm đồng ý sao? Cổ Nguyệt nhẹ giọng hỏi hỏi, biết Tông Nhi đem bách sắt những người đó mang về Thu Minh phía sau núi, nàng đối mời chào nhân tài cũng không như vậy bức thiết, cho nên không có vội vàng đáp ứng, ngược lại muốn biết đây là Phi Thiền một người ý tưởng, vẫn là Vu gia huynh đệ cũng tán thành. Vu Phi Thiền gật gật đầu, hưng phấn cảm nhỏ không ít, đại ca nhị ca đều đồng ý, bọn họ thương thực mau liền hảo, ta không có gì không yên tâm, tuy rằng thực luyến tiếc bọn họ, nhưng là nếu không hảo hảo tu luyện nói, ta một ngày nào đó sẽ so với bọn hắn sớm đi một bước, làm đại ca nhị ca thương tâm khổ sở, kia còn không bằng hảo hảo tu luyện, sống được lâu lâu dài dài, về sau luôn có cơ hội tái kiến, Nguyệt tiền bối, ta ý tưởng này có phải hay không có điểm nốc? Không, một chút cũng không nốc, ngươi chỉ là trưởng thành. Cổ Nguyệt sờ sờ Phi Thiền đầu, giờ khắc này nàng rõ ràng nhận thức đến, người quả nhiên sẽ ở trải qua cực khổ sau được đến trưởng thành. Thư phòng nội Lăng Mạc Ly hâm mộ nhìn Vu gia huynh đệ nói, chúc mừng lệnh muội có thể tiến vào tông môn nội tu luyện, ta nếu không phải đáp ứng quá phụ thân, thật muốn Cầu Nguyệt tiền bối cũng thu ta tiến tông môn đâu. Không biết các ngươi huynh đệ có thể hay không cũng đi. Nguyệt tiền bối cũng không có thu hai chúng ta tiến tông môn ý tứ. Vu Phi Tinh lắc đầu, không có nói Cổ Nguyệt ngay từ đầu nhìn chúng chính là Phi Thiền. Bởi vì một khi nói ra, lấy Lăng Mạc Ly thông minh, khẳng định sẽ nghĩ ra cùng hắn giống nhau đáp án, đến lúc đó một khi khẩu phong không khẩn, Cổ Nguyệt tiền bối tông môn liền nguy hiểm. Kia một ngày lúc sau Cổ Nguyệt một bên chờ đợi Vu Tông, một bên đem chữ vật đai lưng nội đồ vật sửa sang lại, hợp thành, cũng là như vậy một vội nàng mới phát hiện, hợp thành Lý Cương những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, thế nhưng cũng cùng ra không tồi mấy thứ đồ vật. Về sau phỏng trừng có thể có tác dụng, bất quá nghĩ vậy thứ đối mặt chính là Đồng Lai đảo những cái đó nguyên anh, kim đan tu sĩ. Cần thiết tăng lên tự thân lực sát thương, ít nhất muốn đạt tới đánh cho bị thương nguyên anh tu sĩ trình độ mới được, có cái gì lực sát thương đại vũ khí đâu. Nghĩ đến này nàng liền nghĩ tới ngũ lôi châu, ngũ lôi châu một viên tương đương với trúc cơ tu sĩ tự bạo công kích một lần, có thể làm kim đan tu sĩ bị thương, trước kia cổ nguyệt cho rằng như vậy lực sát thương vậy là đủ rồi, hơn nữa ngũ lôi châu giá cả không tiện nghi. Nàng tuy không thiếu linh thạch, tiểu thị dân tính cách làm nàng không muốn vô cớ lãng phí, bởi vậy liền không nghĩ tới dùng hợp thành dị năng tăng lên ngũ lôi châu phẩm giai, hiện tại xem ra muốn tăng lên ngũ lôi châu phẩm giai đâu. Cổ Nguyệt lấy ra toàn bộ ngũ lôi châu, lần lượt hợp thành, lần này ra tới nàng đem Đông Nguyên thành Cản Dương lâu sở hữu tổn kho ngũ lôi châu đều mua đi rồi, suốt 2.270 viên. Nhìn số lượng không ít, hợp lại thành sau số lượng kịch liệt co lại, đừng nói hợp thành tứ giai ngũ lôi châu, liền tính tam giai, Cổ Nguyệt cũng chỉ đủ hợp thành 2 viên, tổng cộng đến ra tới cũng liền tương đương với phân thần tu sĩ tùy tay một kích 2 viên tam giai ngũ lôi châu. Tương đương với nguyên anh tu sĩ tùy tay một kích 20 viên nhị giai ngũ lôi châu, cùng bình thường 7 viên ngũ lôi châu. Sở hữu loại hình ngũ lôi châu uy lực cụ thể như thế nào, còn cần thí nghiệm, bất quá loại đồ vật này, Cổ Nguyệt liền gửi đều dùng hộp ngọc cách ly, đóng cửa hảo sau phóng tới chữ vật đai lưng nội nhất hẻo lánh địa phương. Đến nơi thí nghiệm, nàng là không nghĩ thí, chỉ bằng vào hợp thành sau tin tức, cùng Lý Cương giao thủ khi nổ mạnh tốc độ cùng uy lực. Nàng liền tưởng sử dụng sau, chính mình có thể hay không ly thoát đi uy lực phạm vi. Vũ khí cứ việc khủng bố, nhưng vũ khí thuộc về chính mình nói, cảm giác an toàn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Trang Nguyên Anh tu sĩ cũng tương đối hảo lừa dối, hợp thành ngũ lôi châu sau, đã khiến cho Linh Tê thành lực chú ý nàng không ở phương tiện đi Linh Tê xa than. An không ngồi rồi Cổ Nguyệt chỉ có thể đả tọa tu luyện, vốn đang cho rằng chính mình yêu cầu vượt qua hơn 10 ngày nhàm chán thời gian. Chờ đợi Vu Tông đã đến. Nàng nghĩ tới Vu Tông phỏng trừng sẽ mau chóng chạy tới, lại không nghĩ tới hắn mau chóng thế nhưng là kẻ hèn không đủ 2 ngày thời gian. Đang ở phòng trong đả tọa Cổ Nguyệt nghe được Phi Thiền nói ngoài cửa một cái tự xưng Cổ Nguyệt Tông đại đệ tử, tên là Vu Tông 14-15 tuổi thiếu niên, mang theo vài người cầu kiến nàng khi, cả người đều sợ ngây người. Ai tới nói cho nàng, hôm trước còn nói ở Thu Minh Sơn ái đồ. Là như thế nào ở 2 ngày nội từ 10 vạn dặm ở ngoài chạy đến nơi đây, online chờ. Rất cấp bách, trọng điểm đặt ở Vu Tông lên đường tốc độ thượng, xem nhẹ Phi Thiền trong lời nói mặt khác ý tứ Cổ Nguyệt, cương thân mình đi đến phòng khách sau, lại bị sợ ngây người. Đỗ Nhi Vu Tông bái kiến sư phó. Đệ tử Tạ Lưu Tinh bái kiến trưởng môn. Đệ tử Minh Trận bái kiến trưởng môn. Đệ tử Tạ Nhất bái kiến trưởng môn. Đệ tử Tạ Nhị bái kiến trưởng môn. Đệ tử Tạ Tam bái kiến trưởng môn. Ách! Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Cổ Nguyệt bất lực nhìn về phía Vu Tông, ái đổ, đây là làm sao vậy? Chúng ta Cổ Nguyệt Tông khi nào có nhiều thế này vừa thấy liền không đơn giản đệ tử, bên kia cái kia tự xưng Minh Trận Kim Đan tu sĩ còn hảo thuyết, nàng ở cổ tu động phủ nội đã gặp qua, từ Vu Tông nói lên nói, hán đại khái chính là cùng bọn nhỏ cùng nhau từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa tạp đến Tông Nhi người. Chỉ là sắc mặt so với kia thời điểm khá hơn nhiều. Bên này này mấy cái mỗi người lớn lên như hoa như ngọc họ Tạ đâu. Bọn họ là xưng sao tới. Còn cho bọn hắn xuyên giống nhau xinh đẹp quần áo. Đây là tính toán đem bọn họ trang Cổ Nguyệt Tông đệ tử trang rốt cuộc sao. Cổ Nguyệt trong lòng đã có một đám thần thú ở chạy băng băng. Trên mặt lại ở Vu Tông ánh mắt hạ. Miễn cưỡng bình tĩnh trở lại nói. Đều đứng lên đi. Sư phó. Nghe vậy Vu Tông nhanh chóng đứng lên. Hướng một bên Phi Thiền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bước nhanh đi qua đi đem Vu Phi Thiền tệ đến một bên, sau đó dùng lấy lòng ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt, thầm nghĩ, sư phó thích đương cao nhân, vậy thật sự cao nhân, không cần làm bộ, sư phó nhìn đến hắn mang những người này cho nàng giữ thể diện, nhất định thật cao hứng đi. Cao hứng nói liền không cần thu khác đệ tử, có hắn một cái là đủ rồi. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nhìn Vu Tông vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Đờ đẫn tưởng Tông Nhi đây là có ý tứ gì? Mang theo một đám người tới lấy lòng nàng. Kim Đan, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Nguyên Anh Trung Kỳ, Nguyên Anh Trung Kỳ, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nàng thiếu chút nữa dọa nước tiểu được không? Hảo tưởng lại lần nữa đem mặt bộ thần kinh phá hỏng, trang diện than A. Trong lòng phát điên, trên mặt lại vẫn duy trì đạm nhiên chi sắc, vất vả ngươi, Tông Nhi. Một chút cũng không vất vả, nhưng thật ra sư phó ngài sống ở tại như vậy cái tiểu địa phương. Mới thật chịu khổ đâu. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, cho rằng sư phó lý giải tâm tư của hắn, Vu Tông lập tức vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạng cười. Tạ Lưu Tinh cùng hắn ba gã thân vệ so Vu Tông chậm một bước đứng lên, bình tĩnh đáy mắt cũng hiện lên không dám tin tưởng. Đây là thành thần một cuốn sách chung, đoạn tình tuyệt ái, vô tâm vô tình, nhất tiếp cận thiên đạo, hủy diệt hết thể lại lần nữa sáng tạo hết thể nam chính, võ hạo. Đoạn tình tuyệt ái, vô tâm vô tình có thể lộ ra như vậy vẻ mặt lấy lòng. Cười đến như vậy ánh mặt trời sáng lạn bộ dáng sao? Không. Hắn hiện tại tên là Vu Tông, là bên kia cái kia liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nữ nhân đồ đệ, đã không phải thành thần một cuốn sách vai chính, bị lừa dối. Tạ Lưu Tinh trong lòng tiểu nhân muốn khóc thành thác nước sớm biết rằng như vậy, lúc trước nhìn thấy hắn khi, chính mình liền không cần ôm đùi xuất ruột, vì đạt được vai chính tín nhiệm, đem tinh hồn dâng lên đi. Khó trách hắn tỏ lòng trung thành, hiến tinh hồn khi, hắn vẻ mặt thấy bệnh tâm thần biểu tình, ngày hôm qua bị triệu hoán khi hắn còn thập phần hưng phấn, hiện tại tưởng tượng, chính mình hành vi cùng bệnh tâm thần hành vi có cái gì hai dạng khác biệt, sớm biết rằng nam chủ hắn bất diệt thế, đổi nghề đương đệ tử. Hắn còn ôm cái gì đùi, tự do tự tại thật tốt, hảo hối hận a. Đáng tiếc hối hận đã chậm, tinh hồn đã dâng lên, sinh tử đều ở hắn nắm giữ chúng. Còn có nữ nhân kia cũng là xuyên thư giả sao? Vẫn là bởi vì chính mình xuyên qua tạo thành con bướm hiệu quả. Nhưng, từ ngày hôm qua nghe theo vai chính mệnh lệnh sau, hắn vì thử vai chính sư phó có phải hay không người xuyên Việt. Cố ý ra công này một thân có chưa xuyên qua kiếp trước giới nhất lưu nhãn hiệu đồ án quần áo, nàng nhìn lại không chút nào khác thường, thần sắc chỉ có làm bộ đạm nhiên, không có đụng tới đồng loại khiếp sợ. Điểm này chính mình vẫn là có thể nhìn ra tới, thoạt nhìn không phải xuyên thư giả a. Tính, mặc kệ nàng là xuyên thư giả, vẫn là dân bản xứ, nếu thành công được đến vai chính hảo cảm, kia nàng liền cùng nữ chính không sai biệt lắm, rốt cuộc nguyên tắc chung. Hư hư thực thực nữ chủ thường tiên nhi, làm bạn ở hắn bên người gần vạn năm, cũng chưa bao giờ được đến vai chính một cái tươi cười, huống chi là như thế lấy lòng biểu tình. Ai? Tóm lại là chính mình quá ngốc quá ngây thơ rồi, cứ việc Tạ Lưu Tinh trong lòng tiểu nhân khóc đến thẳng lăn lộn, trên mặt lại không dám lộ chút nào, vạn nhất ngày nào đó vai chính không hài lòng, lại tưởng hủy diệt thế giới đâu. Hắn có năng lực này cùng tư chất ta. Như vậy ngẫm lại ôm đùi sau còn rất có cảm giác an toàn. Tự mình tâm lý thăng cấp xong sau, Tạ Lưu Tinh thần sắc càng cung kính. Cậu Nguyệt nào biết đâu rằng Tạ Lưu Tinh đem hắn thế giới kia hàng hiệu nhãn hiệu lộng tới chính mình tông môn đệ tử phục lên rồi. Rốt cuộc tuy đều là xuyên thư giả, nhưng hai người xuyên không phải một quyển sách, là Tiên Châu thành thần phân biệt này hai quyển sách một cái nữ pháo hôi cùng một cái nam pháo hôi, liền xuyên qua trước thế giới đều không phải một cái. Nhãn hiệu gì đó sao có thể nhận ra được. Ngược lại cảm thấy thiết kế cổ Nguyệt Tông đệ tử phục nhân thủ nghệ không tồi, quần áo xinh đẹp, ăn mặc có hình có khí chất, tiên khí phiêu phiêu, ngực cái kia tiêu chí càng đặc biệt, làm người nhìn còn muốn nhìn, là cố ý thiết kế tông môn tiêu chí đi. Ân, nhìn không tồi, nếu không về sau đệ tử lệnh bài thượng cũng dùng cái này tiêu chí. Nhìn chúng nhân ra thế giới nhãn hiệu cấp nhãn hiệu cổ Nguyệt tư tưởng có điểm phiêu. Trên mặt lại bản năng phá hỏng mặt bộ thần kinh trang diện than, đối với Vu Tông vẻ mặt đau lòng biểu tình, thập phần vô ngữ, chờ đến chào hỏi sau Vu gia người đều lui đi ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại có Vu Tông mang đến người sau, nàng phủi tay bày ra một cái tứ giai trận pháp, cách ly phòng khách sau nhịn không được hỏi, hôm trước ngươi không phải còn nói ở Tông nội sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy lại đây? Liên tính Nguyên Anh tu sĩ cũng không có khả năng hai ngày thời gian phi hành 10 vạn dặm, Linh Tê Thành lại không truyền tống trận, gần nhất truyền tống trận ở 8 vạn trong ngoài, liền tính 8 vạn, 2 ngày thời gian cũng phi bất quá tới nhà. Vu Tông nghe xong trong mắt hiện lên đắc ý chi sắc, trên mặt lại ra vẻ lão thành, thập phần đại nhân khi nói, là ta đại sư phó nhận lấy ngoại môn đệ tử Minh Trận công lao, Minh Trận, lại đây gặp qua trưởng môn. Đệ tử Minh Trận bái kiến trưởng môn. Minh Trận biết Vu Tông lần này làm hắn bái kiến, đều không phải là vừa rồi làm như vậy diễn. Mà là nghiêm túc tới, lập tức cung kính hành xong thi lễ sau nói, đệ tử vốn là vô danh tán tu, từ nhỏ si mê trận pháp một đạo, am hiểu các loại trận pháp, hiện giờ đã là ngũ giai trận đạo sư, lần này chính là đệ tử khẩn cấp bày ra một tòa đơn hướng truyền tống trận, mới có thể ở hôm nay tới. Ngũ giai trận đạo sư, ở Càn Dương giới đã lui có thể xưng là trận đạo tông sư, như vậy ngươi vì sao gia nhập ta này nho nhỏ tông phái? Ngũ giai trận đạo sư. Cổ Nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy khiếp sợ, bất giác vui mừng, trận pháp tông sư nhân tài như vậy, cho dù là tiên đạo tông như vậy đại môn phái, đều sẽ cơ muốn, vì sao sẽ? Nàng nhíu mày. Minh Trận nghe xong cười hắc hắc, nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, không hổ là thầy trò, liền vấn đề đều giống nhau như lúc, đệ tử ở trận pháp thượng xác thật có điểm mới có thể, sau đó ta là trời sinh vận đến kém, không. Phải nói kém tới cực điểm, tới rồi uống miếng nước cũng tắc nhà, đi cái lộ liền té ngã, ra cửa tất muốn đưa mệnh tai họa, liền bên người người đều sẽ nhân ta vận đen liên lụy mà bỏ mạng trình độ. Bất quá này vận khí ở gặp được đại sư huynh sau liền thay đổi, uống nước cũng không tắc nhà, ăn cơm cũng không tiêu chảy, tu luyện không kém khí, đi đường không té ngã, ra cửa cũng không thấy huyết. Đại sư huynh quả thực là cứu vớt cuộc đời của ta, ta tuyệt đối sẽ không rời đi đại sư huynh nửa bước. Không hổ là vai chính, khí vận cường đến liền loại này trời sinh xui xẻo quỷ đều có thể đủ trị được. Tạ Lưu Tinh nghe Minh Trận thao thao bất tuyệt nói, mặt vô biểu tình, trong lòng lại nói thầm, trong lòng đối vai chính tận trời khí vận lại lần nữa xác nhận. Ta hiểu được, ngươi cũng không dễ dàng a. Cầu Nguyệt đỡ chán, ngũ giai trận đạo sư liền này tính tình. Chưa bao giờ xui xẻo đến loại trình độ này, nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không thể lý giải hắn kích động chỗ. Ở thấy hắn hoàn toàn không có đình chỉ, tựa hồ có chuyện lao đến thiên trường địa cửu xúc động thời điểm, nhịn không được đánh gãy Minh Trận nói. Nàng nói xong tiếp theo nhìn ái đồ lại muốn mạo hắc khí mặt, lần này thập phần chân thành nói, Tông Nhi, lần này thật là vất vả ngươi. Đối mặt như vậy một cái triền người làm nhảm, có thể tưởng tượng Tông Nhi đã nhiều ngày có bao nhiêu bận rộn, khó trách hôm trước thông tin khi cảm giác hắn toàn thân ở mạo hắc khí, có thể lý giải. Vu Tông không thể hiểu được nhìn Khổ Nguyệt vẻ mặt đồng tình lý giải biểu tình, không biết chính mình sư phó lần này lại muốn nháo cái gì đa dạng, bất quá, hảo xảo. Hắn quay đầu lại liếc Minh Trận liếc mắt một cái, Minh Trận thao thao bất tuyệt nói lập tức một đốn, thành thật lui ra phía sau một bước, không hề ra tiếng, an tĩnh, hắn trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, nhìn Khổ Nguyệt nói, đồ nhi thật sự một chút cũng không vất vả a. Nhưng thật ra sư phó, bí cảnh sự có thể xác định sao? Ân, bí cảnh là chân thật tồn tại, Vu gia huynh đệ là đệ nhất phát hiện giả, nơi này thành chủ Lăng Mạc Ly từ trong tay bọn họ trao đổi đến một cái danh lạch, ta cứu bọn họ muội muội, cho nên cũng cho ta danh lạch, lấy hắn hiện tại năng lực chỉ có thể mang 10 người tả hữu người ra vào, bọn họ 3 cái hơn nữa các ngươi mấy cái, nhân số đảo cũng không vượt mức, phiền toái chính là đồng lai đảo những cái đó tu sĩ, còn có chưa sáng lập bí cảnh tính nguy hiểm. Thông tin Ngọc Trung linh khí hữu hạn, Cổ Nguyệt lúc ấy nói cực giản, hiện tại mặt đối mặt, nàng đem linh tê bí cảnh sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên là tránh khỏi tâm ma thể trung, Vu Phi Tinh không muốn tiết lộ pháp nhãn chờ sự, đem ước định không cho nhau tranh đấu, cộng sấm bí cảnh. Cùng với đồng lai đảo một đám kim đan nguyên anh tu sĩ ở kia phiến hải vực tìm tòi sự đều nói cái biến. Rốt cuộc, muốn đối mặt này đó trạng huống chính là nàng một tay nuôi lớn đồ đệ. Cùng với làm đồ đệ đại thật xa chạy tới này một chuyến mọi người, muốn cho bọn họ rõ ràng biết sở hữu chẳng huống, làm ra lựa chọn, đi hoặc không đi. Tuy rằng nói là lựa chọn, nhưng Cổ Nguyệt rõ ràng, tu tiên giới các tu sĩ cùng chính mình bất đồng, bọn họ đối mặt kỳ ngộ, chẳng sợ lấy mệnh đi đua, cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Tựa như Lăng Thành chủ giống nhau, cho nên bọn họ đều chỉ biết có một đáp án, đi, chính mình cũng muốn nhiều học học bọn họ dũng cảm tiến tới dũng khí đâu. Cổ Nguyệt giờ phút này như thế nghĩ đến. Mà không lâu trước đây rời đi đại sảnh Vu gia 3 người chung, Vu Phi Tinh nhìn mắt bị trận pháp phong bế phòng khách, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Cổ Nguyệt tiền bối đại đệ tử, bản năng dùng thấu thị pháp nhãn quét hạ, ở kia trong nháy mắt nhìn đến đồ vật, cùng với đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau đôi mắt, hắn nhịn không được xoa xoa giữa mày. Một bên Vu Phi thần thấy thế, lập tức lo lắng hỏi, "Ca, ngươi làm sao vậy? Thương không có hoàn toàn hảo sao?" Không phải thương vấn đề. Vu Phi Tinh nói xong trầm mặc một lát mới cười nhẹ hai tiếng nói, phải nói không hổ là Cổ Nguyệt tiền bối đệ tử sao. Thật là không đơn giản, Phi Thiền, ngươi về sau đi Cổ Nguyệt Tông phải hảo hảo tu luyện, nơi đó đối với ngươi mà nói, đại khái là lớn nhất cơ duyên. Ân, ta sẽ. Vu Phi Thiền ánh mắt kiên định nói, sinh trưởng ở địa phương cùng này giới người, đối tu luyện tầm quan trọng đều thực minh bạch. Trong phòng khách, Tạ Lưu Tinh nghe Cổ Nguyệt giảng thuật có quan hệ bí cảnh việc, mỹ cực trên mặt không có biểu tình, trong lòng lại cơ hồ muốn rít gào, Vu Tông đại vai chính, Minh Trận giới thiệu xong rồi, ta đâu? ta giới thiệu đâu? Bị nuốt sao? Vu Tông cảm thấy mỹ mãn nhìn sư phó tinh thần sáng láng mặt, đắc ý nhìn Tạ Lưu Tinh liếc mắt một cái, hừ. Trang lại ngoan cũng vô dụng, đỉnh như vậy một khuôn mặt, mới không cho ngươi khiến cho sư phó chú ý đâu. Tưởng đứng đắn bái kiến sư phó của ta, khi nào biến xấu lại nói. Ở Cổ Nguyệt nói xong sau, mọi người đáp án quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, không có một cái cự tuyệt, cho dù đều biết bọn họ đem gặp phải sinh mệnh nguy cấp, mới có thể đủ được đến tiến vào cơ hội. Bản thổ ý tưởng nàng vô pháp lý giải, nàng chính mình tại đây loại trạng hướng hạ, tổng hội suy xét một chút không nguy hiểm cho tánh mạng hạ ích lợi được mất, mới làm ra lựa chọn. Nhưng mà bản thổ bọn họ, lại có thể ở cơ duyên trước mặt, đua thượng tánh mạng đi tranh thủ. Giờ khác này Cổ Nguyệt không khỏi nghĩ đến đối mặt Lý Hân Kỳ khi, nàng nếu cũng như vậy đua một chút, yêu đan nội đồ vật có phải hay không liền ở chính mình trong tay. Lý Hân Kỳ nàng thật dám ở phường thị nội, trước mắt bao người giết chính mình sao? Chỉ sợ chỉ là ỷ vào tu vi đe dọa chính mình đi. Là chính mình trước sợ, lùi bước, cơ duyên liền thuộc về Lý Hân Kỳ, nghĩ vậy Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, thanh triệt ánh mắt nhìn về phía Vu Tông cùng mặt khác mấy người, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bất đồng thế giới nhân tính cách, đạo đức quan trở có rất nhiều bất đồng chỗ, nhưng mà nếu thân ở thế giới này, kia nàng liền hướng bọn họ học tập đi. Về sau nàng nhất định trưởng thành đến có thể lấy ra tánh mạng đi giao tranh cơ duyên trình độ. Cổ Nguyệt không biết, một ngày này tư tưởng thức tỉnh, đối ngày sau nàng hành tung ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Làm nàng trưởng thành đến cái dạng gì nông nỗi. Hiện tại nàng chỉ là suy nghĩ rõ ràng sau, không ở khinh thanh tế ngữ, không hề khí thế, ra vẻ đạm nhiên làm bộ làm tịch, mà là lấy hết can đảm, ở mấy người trước mặt lớn tiếng nói, nếu đại gia làm quyết định, kia chúng ta liền liều một lần. Đương nhiên, không phải hữu dũng vô mưu hoặc vô duyên vô cớ đánh nhau chết sống, mà là tìm mọi cách, tận lực tránh cho vô vị chiến đấu, vì đạt được tu hành tài nguyên mà đi đua. Kia đệ tử liền trước ra cái chủ ý, có cũng đủ linh thạch chống đỡ nói, đệ tử có thể bố trí cái ảo trận, mê hoặc bọn họ tầm nhìn, sau đó lẻn vào đáy biển như thế nào. Minh trận đi trước ra một bước nói, một bên vừa mới chuẩn bị tư thái bất phàm lên sân khấu Tạ Lưu Tinh. Vũ Mị đôi mắt lập tức trợn tròn, lại bị gia hỏa này giành trước, hắn vừa định nói kẻ hèn một cái nguyên anh, mười mấy kim đan cùng một chút trúc cơ tu sĩ mà thôi, hắn nguyện ý cùng chính mình hộ vệ tiên phong, đem những cái đó đồng lai đảo tu sĩ toàn diệt tới, nhiều uy phong lời kỳ ta. Lại bị rào hợp, trong lòng buồn bực hắn muộn thanh nói, chiến đấu sự có thể toàn bộ giao cho ta cùng Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam. Ta có cái ý tưởng, sư phó. Vu Tông nghe xong trong mắt chuyển động. Liền có chủ ý, nhìn Cổ Nguyệt nói, chúng ta ở kia phiến hải vực bố trí cái đại hình vây, huyễn, mê hỗn hợp trận pháp, đem đồng lai đảo tu sĩ từng nhóm tiêu diệt sát, đưa bọn họ rửa sạch sạch sẽ ở tiến bí cảnh như thế nào. Rốt cuộc không rửa sạch sạch sẽ, ra tới sau rời đi cũng thực phiền toái. Chính là loại này đại hình hỗn hợp trận pháp, yêu cầu hao phí các loại tài liệu, đối linh thạch phẩm chất cùng số lượng yêu cầu cũng cao. Tốt nhất có cực phẩm linh thạch mới nhưng duy trì thời gian dài vận hành. Thượng phẩm linh thạch nói, 15 phút liền phải đổi một lần linh thạch, mỗi lần đổi thành linh thạch đều sẽ xuất hiện lỗ hổng. Minh Trận nghe xong lập tức nói ra thỏa mãn cái này chủ ý tất yếu điều kiện. Vu Tông nghe xong cong cong khoe miệng, lộ ra hết thể đều ở trong lòng bàn tay biểu tình nói, ta lại đây khi liền lui diễn quá khả năng gặp được trạng huống, nên chuẩn bị đều chuẩn bị, cực phẩm linh thạch cũng có, ngươi không cần làm vô vị lo lắng. Không hổ là đại sư huynh, chủ sự chính là chu đáo. Vẫn luôn mặt vô biểu tình Tạ Lưu Tinh lập tức trắng ra thổi phồng, trên mặt tôn kính, ngưỡng mộ chi sắc không làm nửa điểm giả. Tạ Nhất, công tử ngài làm sao vậy? Xương sao vừa đến thiếu niên này liền ngớ ngẩn. Tạ Nhị, ra lệnh cho ta nhóm dâng lên tinh hồn còn không được, liền chính mình tinh hồn cũng dâng lên đi. Tạ Tam, thổi phồng quá trực tiếp, hẳn là huyền chuyển một ít. Như vậy trắng ra thổi phồng. Hảo cảm thấy thẹn, sư phó có thể hay không cảm thấy chính mình tự cấu trĩ, ngẩng đầu thấy sư phó quả nhiên nhịn không được hơi hơi mỉm cười, hồ ly mắt đều cười cong. Quả nhiên một gặp được cái này bệnh tâm thần chính mình liền xui xẻo, Vũ Tông mặt tối sầm, cũng không thèm nhìn tới Tạ Lưu Tinh, quay đầu trang không quen biết hắn. Thấy thế, Tạ Lưu Tinh trên mặt ngưỡng mộ lập tức chuyển biến vì, xúc đến Tạ Nhất cao lớn thân ảnh mặt sau đi. Phụt, chính mắt nhìn thấy hai người náo nhiệt. Cổ Nguyệt nhịn không được phụt cười ra tiếng, có cái kia tên là Tạ Lưu Tinh ra hỏa ở, cái đồ rốt cuộc có điểm tính trẻ con, bất quá, gia hỏa này lớn lên so hiện đại nữ minh tinh nhóm còn mỹ, có thể hay không đem tông nhi bẻ cong. Kia nhưng không tốt lắm, cái này không đứng đắn ý tưởng chợt lóe mà qua. Nghĩ lại nàng lại đem lực chú ý tập trung ở chính sự thượng, không có giả dạng làm người khác, thu liễm tiếng cười sau tự nhiên mà vậy nói, tông nhi ngươi kế hoạch là không tồi, bất quá chúng ta cùng đồng lai đảo đều không phải là địch nhân, vô cơ sát thương đồng loại tóm lại không tốt, hơn nữa, nếu đại phê lượng đồng lai đảo tu sĩ chết vào linh tê thành phụ cận hải vực, quay đầu lại đồng lai đảo truy tra lên, linh tê thành chỉ sợ gặp mặt lâm thai họa ngập đầu, cho nên không được. Vai chính sư phó còn man thiện tâm, có lẽ đúng là này phân thiện thay đổi vai chính máu lạnh, tạ lưu tinh mới vừa như vậy tưởng, liền nghe Vu Tông không chút nào để ý nói, linh tê thành con dân chết sống, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, sư phó. Ngài không cần để ý này đó dâu riêng người. Ách! Vai chính dù sao cũng là vai chính, tính cách vẫn là như vậy. Đặc biệt, tạ lưu tinh vô ngữ tưởng. Sao lại thế này dâu riêng người? Nếu linh tê thành những người này nhân chúng ta vô tội tử thương, chúng ta đem thiếu hạ bao lớn nhân quả, về sau đối tu hành nhiều có bất lợi. Nói đến này cổ nguyệt mới nhớ tới nàng chưa bao giờ đã dạy Vu Tông tu hành chung nhân quả can hệ bao lớn, mà hắn lại ở Đông Nguyên thành như vậy thế gia tôn quý nhất, không đem bình dân bá tánh đương hồi sự địa phương lớn lên. Hiện giờ loại thái độ này cũng trách không được hắn, liền nói ngay, Tông Nhi, là ta không tốt, quên nói cho ngươi này trong đó đạo lý. Cụ thể về sau có thời gian ta giảng cho ngươi nghe, tóm lại, chúng ta người tu hành không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể nhân chính mình tùy ý làm vậy, vô cớ liên lụy người khác, đặc biệt là không thể tu hành phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp nhóm. Nghĩ đến nguyên chủ chết nghẹn quất, cậu Nguyệt nhịn không được hơn nữa mặt sau nửa câu tu sĩ cấp thấp. Đệ tử đã biết, Vu Tông thấy cậu Nguyệt thần sắc như thế nghiêm túc, cứ việc trong lòng không tán thành cái này phủ định. Lại như cũ làm ra một bộ ngoan ngoãn đệ tử bộ dáng nói, kia sư phó chuẩn bị như thế nào làm. Ý nghĩ của ta là dùng mê huyễn hôn hợp đại hình trận pháp, mê huyễn những người đó tầm nhìn, tư duy, sau đó bởi vì phi tinh cho chúng ta dẫn đường, lẻn vào đáy biển, đem có linh tê bí cảnh giới mảng ký thác kỳ thạch mang ra tới, sau đó bỏ trận pháp, mặc cho bọn hắn tại chỗ tìm tòi, sau đó chúng ta đem kỳ thạch an trí ở an toàn nơi, lại tiến vào bí cảnh. Cổ Nguyệt nói ra ý nghĩ của chính mình, như vậy, chúng ta đã có thể tránh cho cùng đồng lai đảo tranh chấp, lại có thể ra vào bí cảnh. Còn có thể đem cái này chưa khai phá bí cảnh nắm giữ đến chính mình trong tay, bất quá, bí cảnh giới mảng ký thác chi vật, có thể tùy ý hoạt động sao. Vu Tông nghe xong lập tức minh bạch Cổ Nguyệt ý tưởng, nếu quả có thể tùy ý hoạt động nói, xác thật được không? Cổ Nguyệt ngẫm lại nguyên tắc chung Nguyễn Tục Họa nếu có thể đem giới mảng ký thác kỳ thạch đường của hồi môn mang nhập đồng lai đảo, lại nghĩ đến nguyên tắc chung đến linh giới sau, nơi đó đại năng tu sĩ giải thích bí cảnh loại này tồn tại đạo lý, lập tức gật gật đầu đại Nga, có thể, bí cảnh tuy thường thường tại đây giới hiện thân, nhưng đều không phải là tồn tại tại đây giới chi vật, chỉ là giới mảng tương liên chỗ tương đương một phiến đi thông khác tiểu thế giới một phiến môn thôi. Một khi đã như vậy, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, kia chúng ta liền dựa theo sư phó kế hoạch bố trí. Minh trận ngươi Vu Tông nghe xong Cổ Nguyệt nói như vậy sau, lập tức dựa theo Cổ Nguyệt kế hoạch bắt đầu bố trí. Một bên Tạ Lưu Tinh mắt thấy Cổ Nguyệt liền như vậy dăm ba câu thay đổi vai chính kế hoạch, cũng thành công xử vai chính ấn nàng kế hoạch mà đi động. Đây là vai chính sư phó, Cổ Nguyệt. Ngày nay bọn họ thương lượng kế hoạch bố trí dùng không ít thời gian. Tới rồi thiên tướng hắc mới nhìn xem hoàn thành bước đầu kế hoạch, tản ra từng người an trí, sáng sớm hôm sau lại mời tới Lăng Mạc Ly, Vu gia huynh đệ ba người tiến thêm một bước hoàn thiện kế hoạch, bố trí an bài, cũng vì để ngừa vặn nhất, bị đồng lai đảo tu sĩ phát hiện bọn họ hành động, phân phối trận pháp nội từng người mục tiêu, cùng thích ứng trận nội biến hóa tiếp ứng lẻn vào đáy biển mọi người chờ. Cái này danh tác nghe được Lăng thành chủ, Vu gia huynh đệ trận mắt há hốc mồm. Đối cái này không có tiếng tâm gì Cổ Nguyệt Tông lại thật sự vui lòng phục tùng. Qua 5 ngày tả hữu, lấy hiểm trở, lốc xoáy phân bố dày đặc, đáy biển nhiều san hô, tiểu mà nổi tiếng hải vực hiểm địa xanh thẳm mặt biển thượng, một người người mặc đồng lai đảo tu sĩ phục tu sĩ lăng không mà đứng, buông ra thần thức kiểm tra đo lường bốn phía, cũng thâm nhập nước biển hạ thăm sườn, chung quanh thường thường có kim đan, trúc cơ kỳ tu sĩ tự mặt biển chui ra, lại lẻn vào mặt biển hạ. Thoạt nhìn đều thập phần bận rộn. Lúc này, một trận gió biển thổi quá, từng trận xương trắng bỗng nhiên theo gió dựng lên, dần dần bao phủ này một vùng biển, sương mù bên cạnh, rốt cuộc cướp được cái thứ nhất mở miệng cơ hội. Tạ Lưu Tinh nhìn Lăng Không mà đứng người kia, ngự khí khó nén cảm xúc nói, không mượn dùng bất luận cái gì pháp khí Lăng Không ra hỏa, là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đâu. Người này liền giao cho ta đi. Chủ Tạ Nhất bị Tạ Lưu Tinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức sửa lời nói, sư huynh, địch nhân là Nguyên Anh trung kỳ, an toàn khởi kiến vẫn là thuộc. Ta đến đây đi. Không cần, có trận pháp phụ trợ, ta nếu còn bắt không được, vậy quá mất mặt. Tạ Lưu Tinh không chút do dự cự tuyệt. Tạ Tam ngó trái ngó phải, không rõ nguyên do hỏi, chủ tử, lão đại, chúng ta không phải bảo hộ tông chủ cùng Vu Phi Tinh lẻn vào đáy biển, mang về kỳ thạch sao? Các ngươi vì sao phải? Câm miệng. Tạ Lưu Tinh thẹn quá thành giận nói, trong lòng cũng cảm thấy thẹn, thật vất vả cướp được lần đầu tiên mở miệng quyền, thế nhưng còn kích động quá độ tính sai mục tiêu gì đó. Lúc này Vu Tông quay đầu lại nhìn hắn một cái, Tạ Lưu Tinh biểu tình lập tức biến đổi. Thấy Tạ Lưu Tinh này phúc nhận sai bộ dáng, nhẫn cười cổ nguyệt hướng Vu Tông xử cái ánh mắt, Vu Tông lập tức gật gật đầu, sáng lạng cười, như vậy liền còn theo kế hoạch phân bố, minh trận chủ trì trận pháp, Tạ Lưu Tinh, Tạ Nhị, Tạ Tam, Lăng Thành chủ các ngươi vào trận mắt, thấy bọn họ phát hiện chúng ta hành động, công kích chúng ta nói, liền phát động trận pháp, ở trận pháp nội từng nhóm tiêu diệt giết bọn hắn, Tạ Nhất ngươi theo ta, sư phó, Vu Phi Tinh lẻn vào đáy biển. Là tuân mệnh. Vu Tông bố trí hảo từng người nhiệm vụ sau, hắn cùng Cổ Nguyệt, Tạ Nhất, Vu Phi Tinh bốn người lập tức khởi động cao dài tránh thủy phù, nương mê ảo trận pháp lực lượng, né qua Bồng Lai đảo mọi người, lẻn vào đáy biển. Đáy biển cảnh sắc không hề nhất nhất miêu tả, Cổ Nguyệt tốt xấu là ở hiện đại công viên Hải Dương, đáy biển nhà ăn, đáy biển công viên trò chơi hôn quá, đối thân ở đáy biển đảo cũng không như thế nào chấn động. Lại nói tiếp hiện đại gia công quá đáy biển ở ánh đèn chiếu dọi hạ có thể so cái này xinh đẹp nhiều, bởi vậy thành thành thật thật đi theo Vu Phi Tinh phía sau, xuyên qua lớn lớn bé bé lốc xoáy, đi qua từng mảnh san hô, không biết quải vòng nhiều ít địa phương, mới rốt cuộc đi đến một mảnh đều là đá ngầm. Không có san hô địa phương, nhìn nơi này, Vu Phi Tinh thần sắc có chút kích động nói, tới rồi. Chính là nơi này sao? Thoạt nhìn thật không chớp mắt. Vu Tông tò mò hỏi. Vu Phi Tinh nghe xong cười hạ, nếu thu hút nói, liền đợi không được ngài vài vị lại đây. Nói xong hắn bắt đầu hoạt động đá ngầm, ở hắn động tác hạ, một cái một mét rất cao cửa động dần dần ở đá ngầm che giấu hạ lộ ra tới, không có bất luận cái gì kết giới. Nước biển lại dừng lại ở cửa động ở ngoài, trong động tùy theo phiêu ra linh khí tới lui tuần tra ở đôi mắt chung quanh, xử đôi mắt dị thường thoải mái, không ngừng Cổ Nguyệt như thế cảm giác, mặt khác ba người cũng là như thế, loại này cảm xúc làm Vu Phi Tinh trong mắt hiện lên hoài niệm chi sắc. Chính là nơi này, vài vị mời vào. Nói xong Vu Phi Tinh hắn lược một luân eo, liền chui đi vào. Một bên Tạ Nhất thấy thế, lập tức một bên làm ra hộ vệ Vu Tông động tác. Một bên khom lưng để phòng theo đi vào, thấy thế, Vu Tông mi hơi nhíu, so với bảo hộ chính mình, hắn càng hẳn là bảo hộ sư phó, hôm nào phải hảo hảo. Không được, cũng không thể làm cho bọn họ bảo hộ sư phó hẳn là từ chính mình bảo hộ, vạn nhất bọn họ bảo hộ sư phó số lần nhiều, sư phó so thích chính mình càng thích bọn họ làm sao bây giờ. Nhận thấy được nguy cơ Vu Tông lập tức lui về phía sau một bước, che ở Cổ Nguyệt trước mặt, học Tạ Nhất động tác. Biên hộ vệ Cổ Nguyệt biên hướng trong động đi đến, Cổ Nguyệt kỳ quái nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, thầm nghĩ, thật là, Tông Nhi hắn càng ngày càng kỳ quái, bất quá, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Cổ Nguyệt đi vào trong động sau, nàng phá tà pháp nhãn liền ngao ngoe dục dịch. Không tự chủ được ngưng tụ thần thức, bảo trì mở ra trạng thái, nàng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ quả nhiên như suy đoán như vậy, linh tê xa cùng này chỗ bí cảnh là có sâu xa. Rất có thể xuất từ cùng chỗ, kia chỉ, linh tê thần thú, cho nên nàng dùng linh tê xa thức tỉnh pháp nhãn mới đối nơi này có mãnh liệt phản ứng. Có phản ứng không ngừng Cổ Nguyệt, một bên Vu Tông thiếu niên trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc, loại cảm giác này, cùng sử dụng tứ giai linh tê xa khi giống như, Vu Tông trước nay ngày đó bắt đầu, Cổ Nguyệt liền cho hắn không ít hợp thành tốt tứ giai linh tê xa, cũng dạy cho hắn tàng thần quy hồn công, nhưng mà vừa mới qua năm ngày, Vu Tông còn chưa thức tỉnh pháp nhãn, cho nên hắn vốn dĩ nhìn không tới Cổ Nguyệt cùng Vu Phi Tinh trong mắt cảnh tượng. Chính là, ở bước vào trong động đi vào mấy mét sau này hết thể đều thay đổi, Vu Tông Chi cảm thấy bỗng nhiên có điểm choáng váng, một bên Tạ Nhất muốn rỗi tay dìu hắn, hắn lại tránh đi đỡ lấy một bên vách đá. Cổ Nguyệt, Vu Phi Tinh, Tạ Nhất lại trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước kia một khối 3 mét cao thật lớn trên vách đá, bốc hơi mây mù quần quận không dứt hướng Vu Tông hai mắt dũng đi, mà Vu Tông hai mắt cũng chút nào không lộ đem sở hữu mây mù hấp thu. Cũng theo mây mù dũng mãnh bảo, hắn đồng tử tuy không hề biến hóa, mi tâm phương cái chán chỗ lại sinh ra một đạo câu ngọc trạng hoa văn, này hoa văn theo mây mù dũng mãnh bảo, nhan sắc càng ngày càng thâm, cũng dần dần vượng khai khi. Vách đá bỗng nhiên đỉnh chỉ trào ra mây mù, Cổ Nguyệt, Vu Phi Tinh hai người đồng thời hướng vách đá nhìn lại, chăm miệng một lời nói, vách đá nội đã không có bí cảnh thẩm thấu ra tới lực lượng. Hai người nói xong sừng sốt, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Vu Phi Tinh cười nói, xem ra Nguyệt tiền bối ngài đệ tử thật sự tiềm năng vô hạn, ta lần đầu tiên tới khi nhưng không có thể khiến cho này đó lực lượng như thế mãnh liệt phản ứng, càng đừng nói đem chúng nó toàn bộ hấp thu. Hơn nữa hắn toàn bộ hấp thu xong rồi, pháp nhãn như cũ không có thức tỉnh, có thể thấy được hắn pháp nhãn cấp bậc hẳn là so với ta cao rất nhiều. Pháp nhãn còn có cấp bậc sao? Cổ Nguyệt lo lắng đi qua đi, đỡ lấy Vu Tông, Vu Tông lần này không có cự tuyệt, mà là thuận theo dựa vào ở Cổ Nguyệt trên người, nhậm Cổ Nguyệt vì hắn bắt mạch, thí nghiệm nhiệt độ cơ thể, thần thức giả quét trong cơ thể trạng thái, thật sự nhìn không ra vấn đề, Cổ Nguyệt quan tâm hỏi, Tông Nhi, cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, chính là vừa mới cảm thấy choáng váng đầu hạ, hiện tại đã không có việc gì. Muốn nhìn sư phó quan tâm chính mình bộ dáng, nhưng sư phó một lộ ra lo lắng thần sắc hắn lại cảm thấy đau lòng, Vu Tông Trang không đi xuống hư nhược rồi, đành phải chẳng hảo, cùng Cổ Nguyệt tỏ vẻ hắn đã không có việc gì, Cổ Nguyệt thấy thế nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lại xem Vu Tông cái chán, kia câu ngọc hoa văn đã biến mất không thấy. Vu Phi Tinh gật gật đầu, ta phải đến truyền thừa mơ hồ có như vậy tin tức, không biết với đạo hưu pháp nhãn sẽ là cái dạng gì đâu. Hiện tại không phải nói lúc này đi. Vu Tông nghĩ đến Vu Phi Tinh vừa mới cùng chính mình sư phó chăm miệng một lời bộ dáng, trong lòng liền không thoải mái, hơn nữa hắn vừa mới trừ bỏ cảm thấy choáng váng hạ, mặt khác cái gì cảm giác đều không có, lập tức tách ra đề tài, chỉ vào vừa mới phát ra xương trăng kia khối 3 mét cao kỳ thạch nói. Là này tảng đá sao? Ân. Vu Phi Tinh gật gật đầu, sờ soạn cái mũi, thiếu niên này nhìn hắn ánh mắt phảng phất mang thứ, chính mình có đã làm đắc tội chuyện của hắn sao? Hắn vừa nghĩ biên cách dùng mắt xác định một lần. Một bên Cổ Nguyệt tuy nhìn không thấu kỳ thạch bên trong, không thấy được giới màng, lại có thể cảm giác được, chỉ cần nàng dùng mở ra phá tà pháp nhãn trạng thái, nhìn chăm chú kỳ thạch khi, lên tiếng nội tích tụ lực lượng liền sẽ bị kỳ thạch hút đi. Xem chung quanh cái khắc vách đá khi, lại không cái này phản ứng, nghĩ đến chính là nó không sai. Phi Tinh ngươi cách dùng mắt xác định giới màng vị trí, Tạ Nhất ngươi tránh đi giới màng nơi, đem kỳ thạch từ cái này sơn động tương liên chỗ thiết. Xuống dưới. Nàng sau khi nói xong Vu Phi Tinh, Tạ Nhất hai người gật gật đầu, lẫn nhau hợp tác đem giới màng ký thác vách đá cắt xuống dưới, hoàn thành sau toàn bộ 3 mét cao vách đá biến thành 2 mét tả hữu hòn đá. Cổ Nguyệt nhìn hòn đá ngấm lại nguyên tắc nội dung, nữ chủ Cổ Ngọc bắt được bất tử thảo cùng Thủy Kỳ Lân từ bí cảnh ra tới sau, tưởng đem bí cảnh mở ra hòn đá mang đi. Kết quả phát hiện nhẫn chữ vật căn bản trang không được, đành phải cất vào tiền châu không gian nội, không nghĩ tới hòn đá tiến tiền châu không gian nội, lập tức hóa thành bột phấn, bí cảnh nội tồn tại đều bị tiền châu hút ra căn ướt. Từ điểm đó có thể thấy được, giới màng ký thác chi vật hẳn là vô pháp dùng chữ vật đạo cụ chứa đựng. Nhưng nàng nói như vậy nói, những người khác có thể hay không tin là cái vấn đề, nàng như thế nào biết cũng là cái vấn đề, chỉ có thể thí cho bọn hắn nhìn. Ta thử xem dùng chữ vật đạo cụ có thể hay không chứa. Cổ Nguyệt tưởng hảo sau, lập tức tiến lên vài bước, tay dán ở hòn đá thượng thử đem nó thu vào chữ vật đai lưng, hòn đá không chút sức mẻ, cứ việc biết kết quả này, Cổ Nguyệt vẫn là thoáng có điểm thất vọng, nói. Xem ra chỉ có thể dựa theo cái thứ hai biện pháp chấp hành đâu. May mắn sư phó ngươi nghĩ tới cái này khả năng tính, là minh trận chuẩn bị dùng một lần giản dị đơn hướng truyền tống trận. Vu Tông vừa nói vừa từ trong túi chữ vật lấy ra mấy ngày tới khẩn cấp gia công, luyện chế thành dùng một lần giản dị đơn hướng truyền tống trận bàn, đặt ở trên mặt đất, lắp hảo linh thạch, nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, giữ nguyên kế hoạch hành động. Tông Nhi ngươi cùng Tạ Nhất che chở giới màng từ truyền tống trận rời đi, ta cùng phi tinh lưu lại tiêu hủy truyền tống trận góp những người khác cùng nhau đi, nơi này ở hải vực sâu đậm chỗ, mặt trên lốc xoáy có thể cách trở linh khí dao động cùng thần thức dò xét, bọn họ phát hiện không được truyền tống linh khí dao động, ngươi không cần lo lắng. Ân. Vu Tông ngẫm lại lần này hành động làm vạn toàn chuẩn bị, bốn phía che kín mê ảo trận pháp, minh trận còn dựa theo mệnh lệnh của hắn, đem đủ để lộng thương phân thần tu sĩ đại sát trận che giấu trong đó, còn có Tạ Lưu Tinh, Tạ Nhị, Tạ Tam kia ba cái nguyên anh tu sĩ ở, liền tính bạo lẩu cũng không quan hệ, nhiều nhất đem những cái đó ra hỏa toàn giết chết hảo, dù sao hắn cấp kia bốn cái ra hỏa để lại ám lệnh, tất yếu thời điểm không cần lưu tình. Vì thế vẻ mặt thuận theo gật gật đầu, ngoan ngoãn bộ dáng, xem Cổ Nguyệt thật muốn kéo qua hắn tới, hảo hảo xoa một xoa kia đầu đen nhánh tóc dài, hiện giờ trận này hợp lại chỉ có thể tiếc nuối nhẫn mại, nhìn theo Vu Tông, Tạ Nhất hai người truyền tống rời đi, sau đó tiêu hủy truyền tống trận bàn dấu vết, đường cũ phản hồi trên biển cùng những người khác hội hợp, rút khỏi trận pháp, phản hồi Linh Tê Thành, một đường xuôi gió xuôi nước làm Cổ Nguyệt có loại không dám tin tưởng cảm giác. Nàng lúc trước bất quá là muốn nhận cái bị pháo hôi bách sát chờ hài tử làm môn nhân đệ tử, đã bị làm cho hiểm tử hoàn sinh, lúc này cũng coi như bắt được nữ chủ một khác đại cơ duyên, như thế nào liền như vậy thuận thuận lợi lợi đâu. Thiên mệnh sở về pháp tắc đâu? Thiên đạo không che chở nữ chủ sao? Con tưởng rằng tổng muốn thuận theo thiên đạo pháp tắc ra chút phiền, mới cố ý đem tông nhi chi đi, nàng đều làm tốt nên đón phiền chuẩn bị, không nghĩ tới. Lại nghĩ đến từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa tạp đến tông nhi mấy người kia cùng tàn phá dược viên, cùng với, từ thu tông nhi làm đồ đệ sau, nàng vận khí càng ngày càng không tồi biến hóa, có lẽ, xem ra nữ chủ cơ duyên đoạt không được quy tắc có lẽ không phải thiết tắc, còn muốn xem thương người là ai bất quá, có thể ở nữ chủ trong tay đoạt cơ duyên tông nhi lại là như thế nào tồn tại đâu. Không phải là vai ác bột đi. Tiểu thuyết chung có không ít giai đoạn trước phong cảnh vô hạn, khí vận có thể cùng nữ chủ định nổi, phía sau lại bởi vì đi sai bước nhầm, gian ác không được ai giúp đỡ sau cấp nữ chủ đưa linh thạch, đưa trang bị, tặng người đầu đại vai ác, tông nhi không phải là như vậy một cái nhân vật đi. Mau ngẫm lại. Cổ Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới Tiên Châu tên là Võ Hạo nhân vật. Ám đạo, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá, bất quá về sau muốn nhiều chú ý một ít, không thể làm tông nhi đi sai bước nhầm, kết hạ nhân quả, tổn thương tự thân khí vận. Đoàn người phản hồi sau, trực tiếp đi trước Linh Tê Thành ngày xưa thành chủ bế quan trọng địa, nơi đó bọn họ đã sớm bố trí hảo trận pháp kết giới, phòng ngừa có động tĩnh gì bị ngoại giới phát hiện, đơn hướng truyền tống trận truyền tống điểm liền ở chỗ này. Bọn họ lúc chạy tới Vu Tông, Tạ Nhất, Vu Phi Thần đã ở kia chờ đợi, thấy bọn họ bình an tiến đến, trừ bỏ vẫn luôn mặt vô biểu tình Tạ Nhất, đều nhẹ nhàng thở ra. Vu Phi Tinh nhìn chung quanh mấy người chờ mong biểu tình, đi qua đi đem pháp nhãn chi lực rót vào, theo cái này hành động, sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt, một hồi lâu, 2 mét cao hòn đá bỗng nhiên huyễn quang chợt lóe, bao phủ ở một mảnh thanh u ánh sáng màu mang nội, Vu Phi Tinh quay đầu lại nhìn nóng lòng muốn thử. Khó nén hưng phấn mấy người nói, có thể tiến vào, chư vị đều chuẩn bị tốt sao? Ân, có thể đi vào sao? Chưa khai phá bí cảnh, thật chờ mong đâu. Ta còn là lần đầu tiên có vận khí tiến vào bí cảnh. Mấy người hưng phấn biểu lộ bức thiết tâm tình, một bên Vu Phi Tinh thấy thế, vội nói tiếp, ta thăm dò quá khu vực bản đồ đều phục chế một phần cấp các vị tiền bối, thỉnh không cần xem nhẹ bên trong tính nguy hiểm, chúng ta đi vào khi đều là ở bên ngoài. Càng đi càng nguy hiểm, thu hoạch cũng càng chân quý, còn có này nhập khẩu một lần chỉ có thể vào một người, tiến vào sau muốn đi theo ta bóng dáng đi, đừng tùy ý tuyển cái phương hướng liền đi rồi, như vậy sẽ cùng ta thất lạc. Hắn nói xong liền nhìn về phía Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt nghĩ đến nàng còn muốn thử xem có thể hay không dùng chính mình pháp nhãn mở ra đóng cửa bí cảnh, cái này không có phương tiện làm cho mọi người thí liền nói, các ngươi đi vào trước, ta cuối cùng một cái. Nếu với đạo hữu cái thứ nhất đi vào, kia Tạ Nhất ngươi cái thứ hai, Tạ Nhị cái thứ ba, Lưu Tinh ngươi đệ tứ, Tạ Tam thứ năm cái, Lăng Thành chủ thứ sáu cái, Phi Thần thứ bảy cái, Minh Trận thứ tám cái, ta thứ chín cái, cũng chính là đếm ngược cái thứ hai đi vào. Suy xét đến bí cảnh tính nguy hiểm, Vu Tông trước đem cao tu vi an bài đi vào phòng ngự. Lại nghĩ đến Minh Trận quỷ dị vật khí, rời đi chính mình bên người phạm vi, liền xui xẻo có thể ra trăm ngàn cái đa dạng. Hắn đành phải như thế an bài, nói xong nhìn Cổ Nguyệt, cười nói, sư phó, ngươi đi theo ta bóng dáng đi là được. Cậu Nguyệt gật gật đầu, không nhịn xuống rỗi tay sờ soạng tóc của hắn. Vu Phi Tinh bọn người gật gật đầu, lại đều kinh ngạc đã nhận ra, xem mấy ngày nay tới giờ biểu hiện, cổ tiền bối, Nguyệt tiền bối rõ ràng là sư phó, đối chính mình đệ tử Vu Tông lại có loại nói gì nghe nấy cảm giác, rất nhiều sự tình đều là Vu Tông làm ra bố trí an bài, sau đó nàng liền gật gật đầu, hoặc là nói câu Tông Nhi an bài không tồi linh tinh. Nếu không phải lúc trước hành động nàng minh sắc phản đối cùng Đồng Lai đảo trực diện xung đột, khác làm kế hoạch cùng an bài, Vu Tông còn luôn nghe lời ấn cái này kế hoạch hành động, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng cái này sư phó chỉ là con rối đâu. Cái này ý tưởng Tạ Lưu Tinh thật không có, rốt cuộc ở trong lòng hắn, Vu Tông là vai chính A. Nghe vai chính an bài hành động hết sức bình thường. Nhưng thật ra vừa mới cổ nguyệt hành động làm một bên Tạ Lưu Tinh xem đến lông tơ đều đứng lên tới. Nam chủ sư phó thật là không sợ chết ta. Cũng dám cấp nam chủ thuận mao, còn làm cho nhiều người như vậy thuận, đây là chính mình tìm đường chết đâu. Vẫn là tìm đường chết đâu. Xem đi. Nam chủ khẳng định muốn phát giận, sư phó muốn tao đường, hắn nghiêng phết mắt, chuẩn bị xem náo nhiệt, ai ngờ dây tiếp theo nam chủ động tác làm hắn cả kinh tròng mắt đều phải rơi xuống. Chỉ thấy nam chủ hắn bị thuận mao, chẳng những không tức giận, thế nhưng còn vẻ mặt hưởng thụ thuận thế ở chính mình sư phó bàn tay cọ vài cái, mới ra vẻ đứng đắn chẳng hảo, trên mặt như nhau bình thường, bên thai cũng đã hoàn toàn đỏ bừng. Đây là nam chủ. Đây là nam chủ. Đây là nam chủ. Chuyện quan trọng muốn hỏi ba lần, Tạ Lưu tin tưởng, có lẽ hắn chỉ là tìm được rồi một cái cùng nam chủ diện mạo giống nhau như lúc người. Chủ tử. Nên ngài đi vào, Tạ Tam ở một bên thấy nên chủ tử đi vào đã đến giờ. Chủ tử thế nhưng còn có tâm tình phát ngốc. A ha ha nhìn đến Tạ Tam ánh mắt, Tạ Lưu Tinh xấu hổ gật gật đầu, cười gượng hai tiếng hướng bên trong đi đến, có điểm cùng tay cùng chân hành động, lực chú ý không tập trung làm hắn không chú ý phía trước Tạ Nhị bóng dáng, buồn đầu liền về phía trước trực tiếp đi đến. Chủ tử ngài lại xấu mặt, Tạ Tam không nỡ nhìn thẳng đi theo Tạ Lưu Tinh phía sau, Tạ Tam lúc sau, Lăng Thành Chủ, Vu Phi Thần, Minh Trận, Vu Tông cũng tùy theo mà nhập. Vì thế, nhân Tạ Lưu Tinh xấu hổ nhất thời tinh thần không tập trung, bọn họ mấy cái cùng Vu Phi Tinh mấy người đi rời ra. Cổ Nguyệt chờ Vu Tông cũng tiến vào sau, mới đi đến giới màng mở ra trước cửa, vừa mới nàng liền phát hiện, theo mấy người tiến vào, giới màng nhóm càng ngày càng nhỏ, huyên quang cũng càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất tùy thời sẽ biến mất giống nhau. Nghĩ đến Vu Phi Tinh nói mang 10 người tiến vào đã là cực hạn, mà bọn họ mấy cái tính lên vừa lúc 10 cái người. Đi ở cuối cùng một cái chính mình vừa lúc là đệ thập người. Nghĩ này đó, nàng nhìn chăm chú vào giới màng chi môn, hồi ức Vu Phi Tinh hành động, làm theo cách trái ngược, quả nhiên thành công đem giới màng chi trên cửa còn sót lại kia một chút huyễn quang hút vào phá tà pháp nhãn chung, chỉ thấy nháy mắt, môn liền biến mất. Sau đó, nàng hồi ức Tiên Châu thư trùng, mặc chân tôn giả đoàn người người tiến vào khi, tên kia dị đồng, không. Pháp nhãn tu sĩ hành động. Cũng đem chính mình thần thức thông qua phá tà pháp nhãn rót vào trong đó, quả nhiên, thần thức rót vào lượng đạt tới phóng thích một con phá tà mũi tên nông nỗi, giới màng chi môn huyễn quang lại xuất hiện, thấy thế, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng làm cái này thực nghiệm trước, tuy căn cứ nguyên tắc tưởng, chính mình thí nghiệm xác suất thành công 100%, lại cũng làm hảo thất bại chuẩn bị. Nàng có hợp thành dị năng ở, linh thạch có thể mua được đồ vật vĩnh viễn sẽ không thiếu, tuy có cái này tự tin. Nhưng khó được gặp được một cái không bị thế lực lớn chiếm hữu bí cảnh, có thể tận mắt nhìn thấy xem bí cảnh, thăm dò tầm bảo cơ hội quá khó được, nếu sai thất cơ hội này, phỏng chừng chính mình cũng sẽ dị thường khổ sở. Giờ phút này có thể thành công, làm nàng xác định nào đó ý tưởng, Cổ Nguyệt an tâm bước vào giới màng chi bên trong cánh cửa. Tiến vào sau Cổ Nguyệt sửng sốt, bốn phía một mảnh trắng xóa, đại gia người đâu? Vừa mới thí nghiệm kia trong chốc lát, nàng suy nghĩ không ít. Nhưng thời gian trôi qua bất quá mấy cái hô hấp, như thế nào một bóng người đều nhìn không tới. Đại gia đi được nhanh như vậy, vẫn là này phiến trắng xóa không gian có cổ quái, thấy ra ngoài ý muốn chẳng huống, xuyên thư giả bệnh trung, Cổ Nguyệt lập tức ở trong đầu hồi ức cái này bí cảnh nội có quan hệ cái này khu vực tình huống. A, có, giới màng vách trong khu vực nội một mảnh trắng xóa nhớ lại mấu chốt câu sau, Cổ Nguyệt lập tức sáng tỏ hiện tại chẳng huống. Nàng giờ phút này thân ở địa phương là giới màng vách trong khu vực, giới màng vách trong vòng thoạt nhìn là một mảnh vọng không đến đầu màu trắng trống trải không gian, thực tế vô biên vô hạn, nội hàm toàn bộ bí cảnh, là một cái không gian lĩnh vực. Mỗi bước ra một bước chẳng khác nào bước ra một mảnh bí cảnh khoảng cách không gian, thẳng đến tiến vào giả tìm được giới màng vách trong cái khe, từ cái khe chung đi ra ngoài, chính là bí cảnh trong vòng, mà Vu Phi Tinh, Vu Phi Thần trong nguyên tắc chung chính là lợi dụng cái này giới màng vách trong đặc điểm, ở Nguyễn Tục Họa trong tay chạy thoát sau, lợi dụng pháp nhãn năng lực, ở giới màng vách trong chung tìm kiếm đến nghịch hướng cái khe. Không đợi Linh Tê bí cảnh đến thời gian đem bọn họ bắn ra, mà là hai người trước tiên từ nghịch hướng cái khe chung ra bí cảnh, cái này ở Nguyễn Tục Họa hồi ức chung xuất hiện quá, chỉ là Nguyễn Tục Họa lấy kia hai người xưng hô, không để hai người tên, mà ở Mặc Chân Tôn giả trong cốt truyện, Vu gia huynh đệ ở ngay từ đầu liền từ Đồng Lai đảo chủ hiến tế bất tử thảo kế hoạch chạy thoát, từ khác đường nhỏ tiến vào bí cảnh trong vòng. Mặc Chân Tôn giả đối bọn họ hành động tò mò, bởi vậy đuổi kịp sau cũng tránh đi hiến tế việc. Mặc Chân Tôn giả mặt sau đi vào người cũng đi rồi một con đường khác, tiến vào bí cảnh một khác chỗ, đây cũng là Đồng Lai đảo chủ sau lại sẽ đuổi giết mọi người nguyên nhân. Nguyên tắc tương quan cốt truyện từ Cổ Nguyệt trong đầu chợt lóe mà qua, sáng tỏ nguyên nhân Cổ Nguyệt cười khổ hạ, xem ra muốn cùng đại gia thất lạc. Liền biết nàng vận khí không như vậy hảo, lại muốn xui xẻo, ai? Nàng thở dài, tùy ý tuyển cái phương hướng đi đến, ở đụng tới cái thứ nhất cái khe khi. Làm tốt phòng ngự cùng công kích chuẩn bị sau, hít một hơi thật sâu, một bước đạp đi vào. Nháy mắt, chung quanh từ trắng xóa không gian, biến thành ánh nắng tươi sáng. Không, là ánh mặt trời xuyên thấu qua thô tráng thân cây, thật lớn lá cây sái lạc xuống dưới. Cự Mộc Lâm, Cổ Nguyệt giật mình nhìn trước mắt hết thảy, từ xuyên qua đến Càn Dương giới, gặp qua Càn Dương giới các loại so hiện đại cự đại hóa không ít thực vật, động vật. Liền cây cỏ đuôi chó đều có thể trường đến cây nhỏ lớn nhỏ, một đầu lợn rừng có thể có hiện đại gấp ba đại, cùng tận thế tiến đến sau dị thú hình thể có liều mạng sau, nàng đã đối này thói quen, không nghĩ tới hôm nay cái này thói quen tính nhận chi lại bị đánh vỡ. Nơi này hết thể đều cự đại hóa A. Một mảnh lá cây đều có nàng gấp hai đại, là cái quỷ gì? Nay thụ quang một cây cành khô nàng nâng lên cổ đều nhìn không tới đầu A. 100 mét, 200 mét. Vẫn là 300 mễ. Đúng lúc này, nàng trên đầu mấy mét xa rũ xuống lá cây thượng rung động vài cái, một cái thanh bích sắc, như được khảm hai cái hắc đá quý, thật lớn trùng đầu dò xét ra tới. Vô tội nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại cúi đầu gặm khởi lá cây, này trùng đầu thoạt nhìn cùng hiện đại đậu nành trùng còn rất giống A. A ha ha. Vẫn là giống đại thanh trùng tới. A. Cậu Nguyệt cảm thấy nàng mau điên rồi, đây là linh tê bí cảnh. Một con sâu thoạt nhìn đều so nàng đại địa phương. Sợ sâu tựa hồ là đại đa số nữ nhân bản năng, điểm này Cổ Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng cương ở nơi đó một cử động cũng không dám, liền sợ trùng đại gia đi lên hưng thú cũng tưởng gặm nàng một ngụm, như thế ngốc đứng một hồi lâu, trùng đại gia đem toàn bộ lá cây gặm hết, chỉ còn lại có một ít thô tráng diệp mạch, chi lăng ở nơi đó, nó không chút do dự vặn vẹo thật lớn trùng thể, xoay người hướng nơi khác bỏ đi. Hu. Xem ra trùng đại gia đối chính mình không hề hứng thú, vẫn là lá cây đối nó lực hấp dẫn khá lớn, A cảm tạ sâu thiên tính, Cổ Nguyệt vẻ mặt may mắn vô vô bộ ngực, nhấc chân cất bước, liền phải tìm kiếm rời đi cái này địa phương đừng ra, nhưng nàng mới vừa bước ra vài bước, liền nghe đỉnh đầu một mảnh ào ào tiếng vang, liền cùng bị gió thổi động lá cây thẳng hoảng giống nhau thanh âm, bất quá thanh âm tựa hồ mở rộng vô số lần. Nghĩ đến vừa mới kia thật lớn sâu, Cổ Nguyệt cảnh giác ngẩng đầu. Nháy mắt, nàng biểu tình đại biến, chỉ thấy, vô biên vô hạn, không đếm được cự đại hóa số lượng lá cây thượng, dò ra từng con trùng đầu, vặn vẹo màu xanh biếc trùng thân, vốn dĩ đen nhánh như hắc đá quý đôi mắt, tựa hồ ẩn ẩn phát ra màu xanh thâm ánh huỳnh quang. Thấy thế, Cổ Nguyệt bản năng kích phát rồi phòng ngự bùa chú cùng trên người pháp y liề, liền ở nàng kích phát phòng ngự đồng thời, chỉ thấy vô số cự trùng sôi nổi phun ra một đạo thô tráng màu trắng vật bắn nhanh mà đến. Cổ Nguyệt vội vận khởi thân pháp tránh né, nhưng nàng bản thân cũng không có thực chiến kinh nghiệm, ở hiện đại cũng là người thường một cái, lóe được đạo thứ nhất, tránh khỏi đạo thứ hai, cũng tránh không khỏi đạo thứ ba. Chỉ là một cái nháy mắt, thô trắng màu trắng vật liền sôi nổi dính ở nàng phòng ngự bùa chú kích phát hộ thân màn hào quang thượng, rậm rạp đem toàn bộ màn hào quang bao vây, lâm vào một mảnh trong bóng đêm, rốt cuộc nhìn không tới bên ngoài chút nào tình cảnh sau, chung quanh lại dư lại nàng lại đây khi. Lá cây bị gặm sàn sạt thanh, trong bóng đêm, Cổ Nguyệt có chút khủng hoảng lấy ra dạ minh thạch, chiếu sáng lên phòng ngự cháo nội nhỏ hẹp không gian. Nơi này là bí cảnh cái nào khu vực? Như thế thật lớn cây cối, thật lớn sâu, nghe được thanh âm còn sẽ công kích vật còn sống, nguyên tắc chung căn bản không có viết quá, nàng nhịn xuống trong lòng khủng hoảng, cầm Dạ Minh Thạch biên chiếu biên xem xét, trong lòng lại ở tạp niệm sôi nổi giống, đột nhiên ý thức được, tuy rằng cho tới nay nàng tổng oán giận, vì cái gì sẽ xuyên tiến thư trùng, thành một cái phá hôi. Thực tế trong lòng vẫn luôn ỷ lại nguyên tắc nội dung, mỗi bước ra một bước đều sẽ trước hết nghĩ tưởng nguyên tắc nội dung, mới có thể làm ra quyết định, hôm nay sẽ lô mạng thí nghiệm giới màng chi cửa mở thông báo nghi, cùng đại bộ đội tản ra cũng không kinh hoàng, cũng là ỷ vào chính mình xem qua nguyên tắc, rõ ràng nữ chủ ở cái này bí cảnh nội đi qua mỗi một cái khu vực tính nguy hiểm cùng thu hoạch. Nhưng mà, chính mình lại quên mất, nữ chủ nàng đi qua chính là Đồng Lai đảo nhiều năm qua thăm dò ra một cái thượng tính an toàn thông đạo, thực tế linh tê bí cảnh vô biên vô hạn, rộng lớn vô cùng. Kỳ thật thư chung ngắn ngủn hơn 10 chương có thể nhất nhất miêu tả xong, tác giả chỉ là dùng nữ chủ thị giác, đem nữ chủ xem qua viết ra tới thôi, nữ chủ không thấy được đâu. Giờ phút này, đối mặt nguyên tắc căn bản không xuất hiện quá, Vu Phi Tinh vẽ ra bản đồ cũng không có địa vực, không có nguyên tắc cái này bàn tay vàng, không có thể ỷ lại tồn tại, bị nhốt trụ sau, cầu nguyện luôn cuống, nàng nhìn ở Dạ Minh Thạch hạ hoàn toàn phong bế không gian, tìm không ra một tia khe hở. Không biết là ảo giác, vẫn là cự trùng nhóm quá lợi hại, cảm giác hô hấp đều có chút nặng nề, phảng phất trong không khí dưỡng khí hút một ngụm thiếu một ngụm dường như. Vì để người vặn nhất, Cổ Nguyệt điều chỉnh nội tức, vận khởi bế khí nội hô hấp pháp môn, đem Dạ Minh Thạch đặt ở nhỏ hẹp không gian trung tâm, duỗi tay thú nhận bảo khí, thử tính hướng phòng ngự cháo ngoại đồ vật phát ra một kích, chỉ thấy linh quang chợt lóe lướt qua, phòng ngự cháo ngoại màu trắng vật thể thế nhưng liền hoảng cũng không hoảng một chút. Nàng thấy thế, sắc mặt càng thêm trịnh trọng. Không ngừng tăng lớn linh lực, hoặc sửa dùng mặt khác thuộc tính bảo khí, một lần lại một lần, giống nhau lại giống nhau, kia màu trắng vật thể liền như vô pháp vượt qua núi lớn, đứng ở nơi đó ai đến cũng không cự tuyệt, đem công kích toàn bộ hấp thu, động cũng chưa động, liền một đạo dấu vết đều không lưu. Loại này đả kích người trạng huống làm Cổ Nguyệt càng ngày càng mệt mỏi, chẳng lẽ nàng liền ra không được sao? Tu hành chi lộ vừa mới bắt đầu, liền trúc cơ cũng không bước vào, liền ngã xuống ở chỗ này. Tiêu cực ý tưởng chợt lóe mà qua, nàng lập tức lắc lắc đầu, không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, nơi này là nguyên tắc chưa đề cập khu vực, nàng không thể có bất luận cái gì may mắn dựa vào tâm lý, chỉ bằng nàng khí vận, cũng không có khả năng xuất hiện cắt nhân thiên hướng, nguy cơ tự giải trạng huống, nàng duy nhất đường ra chính là dựa vào chính mình. Như thế không ngừng cổ vũ chính mình tỉnh lại, sở hữu công kích thủ đoạn đều thử qua, trừ bỏ cùng loại ngũ lôi châu như vậy ở phong bế hoàn cảnh chung sử dụng, sẽ lưỡng bại câu thương đặc thù công kích vật phẩm. Ngũ lôi châu ở chỗ này sử dụng, có hiệu quả hay không còn cần hai nói, một khi sử dụng, cho dù là bình thường chưa hợp thành quá, đều sẽ làm chính mình thiếu rất nửa cái mạng. Gì? Hợp thành, chính mình như thế nào đem cái này quên mất, nếu công kích không được, vậy thử xem dùng dị năng thay đổi nó cấu tạo, có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở. Có chủ ý Cổ Nguyệt vận khởi hợp thành dị năng, đôi tay xuyên qua phòng ngự cháo, rồi đến phòng ngự cháo bên ngoài, dán đến màu trắng vật thể thượng sau, lập tức sử dụng hợp thành dị năng, chỉ thấy dị năng quang mang nhanh chóng hướng bốn phía tràn ra. Bên ngoài Cổ Nguyệt nhìn không tới, bên trong lại thấy rõ, nàng dị năng thế nhưng đem toàn bộ phong bế phòng ngự cháo màu trắng vật thể bao phủ ở, dị năng đại lượng trào ra. Nàng bất an mà tưởng sẽ thành công sao. Mấy tức sau, dị năng quang mang tan đi, phong bế không gian bốn phía mở rộng 1 mét, không gian lớn chút, đồng thời, một cây tế như sợi tóc màu trắng ti trạng vật dừng ở Cổ Nguyệt trong tay. Nhất giai bạc tơ tằm, từ hỉ cắn nuốt ngân tâm một bích thủy tằm, phun ra tơ tằm cô đọng mà thành, chất lượng cứng cỏi, nhưng hấp thu trúc cơ dưới sở hữu công kích, đem hấp thu công kích thay đổi thành phong ngự, là luyện chế pháp ý ỉa bình thường tài liệu. Tiếp thu xong tin tức Cổ Nguyệt sợ ngây người, không phải đậu trùng. Không phải đại thanh trùng, những cái đó đại gia hỏa thế nhưng là tầm sao. Chúng nó phun ra không phải công kích mà là tơ tầm, mà chính mình đang ở một cái thật lớn lại dị thường rắn chắc cái tầm. Đột nhiên không dám nhìn thẳng vào tơ lụa, hiểu biết bản chất sau, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Không hề hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất, hởi bỏ bế khí pháp môn hít vào một hơi thật dài, thưởng thức vài cái trong tay thật dài bạc tơ tầm, nơi tay trên lưng triển không biết nhiều ít vòng. Thế nhưng còn chưa tới đầu, không ở đồ thị hình chiếu biết rõ ràng hợp thành sau nhất giai bạc tơ tầm có bao nhiêu dài quá, dứt khoát đem nó một chút toàn thu được chữ vật đai lưng nội, nhắm mắt làm ngơ. Bất quá, ngân tâm mục, nghe thực quen thai a. Có thể làm chính mình quen thai nhất định là nguyên tắc chung xuất hiện quá, hảo hảo suy nghĩ một chút, a. Nghĩ tới, chẳng lẽ cái này ngân tâm mục chính là nữ chủ phi thăng đến linh giới sau, vì kiến tạo tàu bay, phí thời gian rất lâu, tinh lực cùng tài nguyên mới lộng tới, luyện chế tàu bay, cái kia tự mang không gian pháp tắc chủ tài liệu, ngàn năm bạc tâm. Nguyên tắc chung nói qua, ngàn năm bạc tâm lấy tự ngàn năm ngân tâm mục nội mục tâm, là luyện chế tàu bay, động phủ, linh cung chờ chủ tài liệu, cũng có thể dùng cho luyện chế bản mạng pháp bảo, đem bản mạng pháp bảo làm cho lớn nhỏ như ý, thu khống tự nhiên, mà ngân tâm mục là tu chân giới một loại kỳ mục, mỗi sinh trưởng một năm, này nội không gian pháp tắc liền sẽ tương ứng trưởng thành. Tỷ như trăm năm ngân tâm mục, lấy ra một tâm, này một tâm liền sẽ tự mang gấp trăm lần không gian pháp tắc, cũng chính là nhưng đem luyện thành sau pháp bảo, linh bảo bản thể diện tích mở rộng đến gấp trăm lần, lấy này loại suy, ngàn năm bạc tâm nhưng mở rộng ngàn lần, đến nỗi vạn năm bạc tâm, khả ngộ bất khả cầu, liền đại thừa tu sĩ đều rất khó lộng tới tay, nguyên tắc chung nhưng không để qua ngân tâm mục bản thể thế nhưng là lớn như vậy đại gia hỏa. Bất quá, nếu những cái đó cự tầm ăn thật là ngân tâm mục lá cây, kia chính mình lần này nhưng phát đạt, hơn 10 vạn năm dựng dục mà thành, chưa bao giờ mở ra bí cảnh, những cái đó ngân tâm mục không biết sinh trưởng bao lâu, vạn năm khẳng định có đi. Tàu bay, động phủ, cung điện, tưởng tượng thấy tùy tay lấy ra kiện pháp bảo linh bảo, liền tự mang không gian pháp tắc. Cậu Nguyệt sát sát nước miếng. Lần này nếu là tới thật sự, chính mình về sau không bao giờ nói, không nghĩ thiên đạo nói bậy, ngân tâm mục có thể so bạc tơ tầm chân quý nhiều. Hạ quyết tâm, nhiệt tình tràn đầy cậu Nguyệt đứng lên, lại lần nữa hợp thành kia không biết độ dày nhiều ít cái tầm, một lần hai lần ba lần. Từng cây một tiết tơ tầm bị nàng thu vào chữ vật đai lưng, phong bế không gian càng lúc càng lớn, kén tầm lại như cũ không thấy thiên nhật. Cổ Nguyệt không biết chính là, bích thủy tầm bá chiếm này thiên ngân tâm mục lâm đã lâu, mỗi có vật còn sống xâm nhập trong đó, chúng nó liền sẽ cùng nhau phun ti đem vật còn sống bao vây ở kén chung gây khốn, cũng có kia yêu lực cường đại yêu thú ý đồ đột phá kén tầm thoát vây. Nhưng mà, mỗi khi loại này vây địch kén tầm động, cự tầm nhóm liền sẽ bên ngoài tầng lại phun thượng thật dày một tầng tơ tầm. Như thế tuần hoàn, cho đến đem xâm nhập giả sống sờ sờ vây chết, đây cũng là cổ Nguyệt tiến vào sau, ở khắp cự mục trong rừng chỉ nhìn đến thật lớn tầm nhóm, lại không thấy mặt khác bất luận cái gì vật còn sống nguyên nhân, cho nên nàng muốn đột phá kén tầm còn có đua đâu. Có thể tại đây linh tê bí cảnh nội ba chiếm một mảnh cái khác yêu thú không dám đặt chân lãnh địa, cự tầm nhóm nhưng một chút cũng không đơn giản. Cổ Nguyệt từ nhận thấy được chúng nó bản thể sau liền coi khinh chúng nó. Bên kia Vu Tông sắc mặt âm trầm đứng ở phía trước, một bên Tạ Lưu Tinh cẩn thận xem hắn sắc mặt, một cái kính cấp chính mình khuyến khích, ta là nguyên anh tu sĩ, mới không sợ trúc cơ kỳ nam chủ đâu. Thừa lấy tam, quan trọng nói ba lần lúc này mới mở miệng nói, đại sư huynh, đã qua hai cái canh giờ, thời gian dài như vậy tông chủ không tới rồi, khẳng định là đi nhầm phương hướng rồi. Ta biết, ta lại tưởng có biện pháp nào tìm được sư phó nơi vị trí. Đáng giận, sư phó hiện tại ở nơi nào, thế nhưng liên thông tin ngọc đều không thể liên tiếp, Vu Tông sau lưng hắc khí càng ngày càng cường liệt. Liên từ trước đến nay hài dính hắn minh trận đều cảnh giác lui đến xa xa mà, e sợ cho không cẩn thận lại xối quậy, hắn ở cổ tu động phủ làm cho kia một thân thương mới vừa dưỡng hảo a. Nếu cổ Nguyệt biết kén tầm thế nhưng liên thông tin ngọc đều nhưng ngăn chặn, phỏng chừng sẽ chấn động, cũng không dám nữa coi khinh nàng hợp thành nhất giai bạc tơ tàm. Rốt cuộc, thông tin ngọc chính là có thể ở cùng giao diện tùy ý khoảng cách liên tiếp, trừ bỏ không gian ngăn cách, vô pháp ngăn cản liên tiếp, Vu Tông dùng thông tin ngọc vô pháp liên hệ thượng nàng, đại biểu kén tầm bản thân liền nàng cùng chung quanh không gian đều phong tỏa. Vu Tông rất rõ ràng, hiện tại sư phó của hắn ở một cái bị phong tỏa không gian địa vực nội, hắn tự hỏi vô số ý tưởng, suy đoán kết quả đều không được. Chỉ còn lại có duy nhất một cái biện pháp, đi thôi. Ta muốn bằng mau tốc độ tới cái này bí cảnh trung tâm địa vực, nắm giữ cái này bí cảnh. Chỉ có hoàn toàn không chế bí cảnh, mới có thể biết sư phó thân ở nơi nào. Sư phó, ngài tạm thời chờ một chút, ta nhất định mau chóng đuổi tới ngài bên người, ở kia phía trước, ngài ngàn vạn không cần gặp được nguy hiểm a. Phảng phất nhận thấy được Vu Tông tín niệm, không trung treo hai viên sáng ngời như thái dương vật thể quang mang ảm đạm một cái trước mắt, đồng nhiên phát ra càng mãnh liệt quang mang. Là cảnh cáo, vẫn là thần phục. Vì chính mình tùy hứng mua đơn, còn không biết đến Vu Tông như thế nào lo lắng nàng cầu nguyện, vẫn như cũ cùng kén tầm phân cao thấp, nguyên bản nhỏ hẹp phong bế không gian đã mở rộng đến 100 nhiều mễ, lại một lần hợp thành kết thúc, nàng thói quen thu hồi bạc tơ tằm, cảm giác hạ dị năng năng lượng, đại khái còn đủ hợp thành 3 lần, liền lại lần nữa tiến lên một bước chuẩn bị hợp thành. Mới vừa đi hai bước, thực hiện tùy ý đảo qua, cầu nguyện đột nhiên sừng sốt, chần chờ một chút, bước nhanh đi qua đi, chỉ thấy bốn phía kia trên dưới tả hữu, toàn bộ một mảnh trắng tinh kén tầm trên vách tường, kỳ dị lộ ra một tảng lớn màu xanh biếc vỏ cây, ước chừng có hơn 10 mét diện tích, thoạt nhìn tựa như màu xanh lục vỏ cây hoa văn vách tường giống nhau, nàng nghĩ đến bị nhốt trước nhìn đến cảnh tượng. Tâm tình chấn động, này chẳng lẽ chính là ngân tâm mục. Đào lên thân cây tìm được thụ tâm chính là bạc tâm, hơn nữa rất lớn tỷ lệ được đến vạn năm bạc tâm, ha ha, nàng vừa mới còn phát sầu, bên ngoài khắp nơi là ngân tâm mục. Nhưng nàng vừa ra kén tầm rốt cuộc phải nhanh một chút thoát vây, đến lúc đó căn bản không cơ hội cũng không có thời gian đào lên lớn như vậy cự mục, tìm kiếm mục tâm, không nghĩ tới đáng yêu bích thủy tầm như vậy chi kỷ đem ngân tâm mục cùng nhau bao vây ở kén tầm nội. Hiện tại nàng có thể mượn dùng kén tầm phòng hộ ở bên trong thong dong tìm kiếm mục tâm, nếu thuận lợi nói, nàng thậm chí có thể ở vạn năm mục trong lòng khai quật ra thông đạo, thông qua cự mục thông nói rời đi kén tầm, chính mình thật là quá cơ trí. Điểm tán vì còn không biết bích thủy tầm tập tính, không hiểu biết ngân tâm mục kiên cố trình độ cùng không gian đặc tính, cổ nguyệt vốc một phen đồng tình nước mắt. Nếu có đơn giản như vậy, những cái đó cường đại yêu thú cũng sẽ không nuốt hận tại đây, tự cho là đúng cổ nguyệt lấy ra nhất sắc bén kim loại tính bảo khí, lo lắng trong lúc vô ý thương đến mục tâm, nàng vận khởi 3 tầng linh lực rót vào vũ khí, cắt hướng ngân tâm mục, linh quang hiện lên, được xưng cứng rắn nhất, nhất sắc bén, trúc cơ kỳ tu sĩ nhất dùng chung. Liền kim đan tu sĩ lúc đầu, trung kỳ đều nhưng dùng cực phẩm bảo khí nát, nắc. Nàng khóc không ra nước mắt nhìn ngân tâm mục vỏ cây, đồng nhiên ý thức được, ngân tâm mục chính là đến linh giới mới lên sân khấu, chỉ ở đại thừa tu sĩ trở lên tu vi nhân thủ chung giao lưu, tới rồi tiên giới giai đoạn trước, trung kỳ cũng thực lưu hành sử dụng, nữ chủ khí vận thêm thân mới có thể đủ ở linh giới trung kỳ tả hữu được đến nó. Mà chính mình cái này luyện khí kỳ tu chân tay mơ thế nhưng vọng tưởng đào lên thân cây lấy ra thụ tâm. Cơ duyên cấp bậc quá cao, lấy không được tay làm sao bây giờ. Ôn lai trở, rất cấp bách. Kịch liệt xin giúp đỡ ở trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng mà cổ nguyệt cũng rõ ràng, nơi này không phải hiện đại, gặp được vấn đề không phải phát cái xin giúp đỡ thiếp là có thể giải quyết, cần thiết từ chính mình nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nàng không rảnh lo tiêu phí bó lớn linh thạch mua cực phẩm bảo khí hài cốt. Nhìn chung quanh nhíu mày suy nghĩ, tầm mắt ở xẹt qua kén tầm vách tường khi linh quang chợt lóe. À, đúng rồi, kén tầm vách tường, nàng như thế nào đem cái này xem nhẹ, ngân tâm mục như thế cứng rắn, những cái đó cự tầm lại lấy ngân tâm mục lá cây vì thực, hiển nhiên chúng nó là cùng ngân tâm mục cùng đẳng cấp tồn tại, vừa rồi cũng là, nàng sở hữu công kích đối kén tầm không có hiệu quả. Chẳng qua kén tầm là hấp thu công kích. Không giống ngân tâm mục trực tiếp đem vũ khí băng thoái. Như vậy, nếu kén tầm có thể hợp thành, có phải hay không ngân tâm mục cũng có thể hợp thành? Hợp thành sau là thăng cấp thành niên linh càng cao cấp ngân tâm mục đâu? Vẫn là trực tiếp hợp thành bạc tâm. Lòng tràn đầy chờ mong cổ nguyệt đôi tay dán ở ngân tâm mục thượng, phóng thích hợp thành dị năng. Nháy mắt quang mang lập lòe một chút, trực tiếp chạy trở về đến nàng trong cơ thể. Hợp thành thất bại. Sao lại thế này? Cổ Nguyệt kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, tự nàng hợp thành dị năng thức tỉnh tới nay, trừ bỏ bắt đầu dùng không đủ phân lượng vật phẩm hợp thành thất bại, sau lại, vô luận hợp ra đổ vật phẩm chất như thế nào, nàng không còn có thất bại quá đâu. Lần này như thế nào sẽ thất bại, kén tầm hợp thành thành công A? Ngân tâm một cùng kén tầm có cái gì bất đồng? Trong đầu hiện lên cái này nghi vấn. Nàng đỗng nhiên ý thức được kén tầm cùng ngân tâm mục bất đồng chỗ quá nhiều, tầm một loại sinh mệnh phần lớn ngắn ngủi, liền tính ở tu chân giới tiến hóa nghịch thiên, sinh tồn thời gian khẳng định không kịp ngân tâm mục, này trong đó còn có tân sinh ra tầm loại chờ khác nhau, mà ngân tâm mục là thời gian dài sinh trưởng mục thực, có thể trường đến lớn như vậy, liền tính không có 10 vạn năm, mấy vạn năm cũng là có. Ngân tâm mục tâm là đại thừa tu sĩ đều luyến tiếp dùng quý hiếm tài liệu, không tính mục tâm. chỉ là ngân tâm mục sắc ngoài liền sinh trưởng mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn năm, như vậy tưởng tượng, liền lập tức minh bạch hợp thành thất bại nguyên nhân, ngân tâm mục cấp bậc quá cao, lấy nàng trước mắt dị năng cấp bậc căn bản vô pháp hợp thành, minh bạch điểm này, nàng ngược lại thập phần cao hứng. Nàng dị năng thăng nhập tứ giai sau, ở Càn Dương giới đã rất khó được đến có thể cho nàng tăng lên dị năng cùng bậc vật phẩm, nhưng mà nơi này xuất hiện nàng dị năng vô pháp hợp thành cao cấp tài liệu. Dị năng thăng giai cơ hội đã xuất hiện, nàng hiện tại chỉ cần gia tăng dị năng thuần thục độ, đem dị năng tăng lên tới tứ giai đỉnh núi, sau đó nghĩ cách đem cái này cơ hội bắt được tay. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, Cổ Nguyệt đã không vội mà chạy đi, ngược lại bắt đầu có kế hoạch hành động lên, dùng hợp thành dị năng hợp thành chung quanh tơ tằm, dị năng hao hết sau liền ở kén tằm nội tu luyện, cũng may này kén tằm nội linh khí độ dày không thể so nàng động phủ nhược. Tu luyện xong còn rất có nhàn tâm ở chỗ này cũng bố trí tiếp theo cái loại nhỏ lôi trận. Cứ như vậy hợp thành tơ tàm, tu luyện, lôi trận tôi thể, tu luyện, dùng yêu linh hoạch, tu luyện, sử dụng tứ giai linh tê xa, tu luyện tàng thần quy hồn công, đói bụng liền nuốt một viên tích cốc đan. Kén tầm nội trừ bỏ dạ minh thạch, không thấy ánh mặt trời, nàng chỉ có thể dùng đồng hồ cắt tính toán thời gian, cứ như vậy từng ngày qua đi. Cầu Nguyệt vượt qua từ xuyên qua mà đến. Nhất buồn kẻ một đoạn khổ tu thời gian. Trả giá nỗ lực cùng tâm huyết cũng thực lệnh nàng kinh hỉ. Như thế gần 2 tháng sau, kén tầm nội không gian bị nàng mở rộng thập phần rộng lớn, nguyên bản chỉ lộ ra một chút vỏ cây ngân tâm mục. Giờ phút này thụ vây gần ngàn mễ nguyên cây thân cây đều ở kén tầm trong vòng. Trên thân cây ẩn ẩn có bùn đất dấu vết, hiển nhiên kén tầm rốt cuộc bị nàng mở rộng đến tới gần mặt đất. Mà nàng dị năng cũng lên tới tứ giai đỉnh núi, tu vi ở lôi trận tôi thể bí pháp. Yêu linh hoạch phụ trợ hạ từ vốn dĩ luyện khí 6 chuyển 6 tầng tăng lên tới luyện khí 8 chuyển đại viên mãn, tàng thần quy hồn công cũng tu luyện tiến giai đến tầng thứ 2, khiến nàng chưa tiến vào trúc cơ kỳ liền có trúc cơ kỳ thần thức. Đồng thời, Cổ Nguyệt có cái đại phát hiện, ở tàng thần quy hồn công tiến giai đến tầng thứ 2 sau. Nàng dị năng nhan sắc thế nhưng gia tăng, dị năng năng lượng so nguyên bản mở rộng gấp 10 lần, cùng bậc dù chưa tăng lên. Nhưng hợp thành số lượng diện tích đều được đến gấp 10 lần trưởng thành, lại nghĩ đến hợp thành dị năng là tùy linh hồn của nàng xuyên qua mà đến, cái này làm cho nàng ý thức được nàng dị năng là cùng linh hồn cộng sinh, dị năng uy lực quyết định bởi với linh hồn mạnh yếu. Tàng thần quy hồn công là tu luyện thần hồn công pháp, gia tăng thần thức cường độ, cũng chính là gia tăng hồn phách cường độ, cho nên nàng dị năng mới có thể ở tàng thần quy hồn công có tiến bộ sau cũng tùy theo trưởng thành. Sáng tỏ sau không suy xét phá tà pháp nhãn, Cổ Nguyệt đối tu luyện tàng thần quy hồn công càng để bụng. Ngày nay đối Cổ Nguyệt là đặc biệt, đương nàng lại một lần là dùng hợp thành dị năng, đem kén tầm độ dày giảm bớt 10 mét sau, mỏng manh dương quang xuyên thấu qua kén tầm sái lạc xuống dưới, phía dưới cũng lộ ra có nàng gấp 3 đại hoa cỏ tung tích, tuy còn chưa nhìn thấy mặt đất, nhưng nàng biết lại hợp thành một lần, nàng liền có thể đột phá kén tầm đi ra ngoài. Còn không biết bích thủy tầm tập tính nàng lạ quan tưởng. Cổ Nguyệt lại không biết, trước kia bởi vì nàng ở bên trong hành động, lôi trận tiếng sét đánh quá lớn, làm cho bích thủy tầm nhóm cho rằng nàng ở bên trong không ngừng dãy rua, bởi vậy không ngừng phun ti vây khốn kén tầm, làm cho kén tầm diện tích càng lúc càng lớn, độ dày càng ngày càng cao, thẳng đến cự tầm nhóm nghe không được bên trong bất luận cái gì thanh âm. Lúc sau bởi vì nàng hợp thành dị năng là thong thả không tiếng động đem thật lớn kén tầm ăn mòn. Suy yếu kén tầm độ dày, sau lại nàng tu luyện đến 8 chuyển đại viên mãn sau, suy xét đến ở trong bí cảnh bảo trì đại viên mãn cảnh giới yêu cầu, ở phía trước 2 ngày liền thu hồi lôi trận, hơn nữa nàng thói quen làm đến nơi đến trốn hành động, bích thủy tầm lại thích sống ở lá cây thượng, ngân tâm mục quá mức cao lớn, khoảng cách quá xa mới không có kinh động bích thủy tầm nhóm, bằng không bích thủy tầm nhóm đã sớm tiếp theo phun ti thêm hậu kén tầm. Cũng không biết chính mình sinh hoạt thói quen khiến nàng xảo diệu không kinh động bích thủy tầm nhóm, làm cho tiếp tục bị nhốt Cổ Nguyệt, nhìn đột phá sắp tới kén tầm, đình chỉ hợp thành tơ tầm hành động, đạp ở con rối một hạc thượng trên mặt đất bay một vòng, nhìn chung quanh toàn bộ kén tầm phía dưới lộ ra đầu hoa cỏ núi đá, tìm kiếm hợp nhãn duyên, có khả năng tăng lên chính mình dị năng cùng bậc tài liệu. Cũng hái chút hoa cỏ thí nghiệm, hợp ra đồ vật đều ở tầm giai, 4 tiết tả hữu bồi hồi. Không có thể gặp được đủ để cho nàng dị năng thăng giai tài liệu, có lẽ là nàng không có tông môn đứng đắn truyền thừa nguyên nhân, này đó hoa cỏ núi đá chờ có phải hay không linh thực linh tài nàng căn bản nhận không ra, Cổ Nguyệt có thể nhận ra chỉ có bên ngoài tương đối đại chúng một ít. Giống bí cảnh bên trong này đó ở hiện giờ bên ngoài đã tuyệt tích thượng cổ thời kỳ mới có linh thực linh mới, nàng một cái đều nhận không ra chỉ có thể giống nhau thí, nhưng mà, nhìn trong tay hợp ra từng cái đồ vật, tam giai cỏ cây tinh hoa, tứ giai cỏ cây tinh hoa, tứ giai bách hoa mật, tam giai diệp linh tinh. Cậu Nguyệt bất đắc dĩ tưởng, có lẽ nên đi ngân tâm mục rễ cây chỗ nhìn xem, căn cứ hiện đại học tập tri thức, sở hiểu biết thực vật thiên tính. Giống nhau có thể tại như vậy thật lớn cây cối căn bên sinh trưởng đồ vật, hoặc là đối ngân tâm mục hữu ích cộng sinh vật, hoặc là cùng ngân tâm mục địa vị ngang nhau, cho nhau tranh đoạt chất dinh dưỡng đối thủ. Bởi vì nguyên tắc chung nữ chủ là ở trả giá rất lớn tâm lực tìm kiếm không có kết quả sau, trực tiếp lẫn vào đại thừa tu sĩ tham gia đỉnh cấp đấu giá hội, trả giá đại lượng tài nguyên đổi đến, cho nên thư chúng chỉ đem ngàn năm bạc tâm tác dụng, tới chỗ chờ mơ hồ viết ra tới. Về ngân tâm mục sinh trưởng điều kiện trở lại đề cũng không đề, tại đây phía trước, nàng nhưng cũng không biết có như vậy một loại lấy ngân tâm mục lá cây vì thực bích thủy tằm. Cho nên, cùng ngân tâm mục cộng sinh hoặc tương khắc chế đồ vật là cái gì, nàng hoàn toàn không biết, nhưng này hai dạng khác biệt vô luận nào một loại, đối chính mình tới nói, đều là nhất hữu dụng, tưởng tất, Cổ Nguyệt điều khiển mục hạc bay về phía ngân tâm mục, mắt thấy phi càng gần hoa cỏ núi đá liền càng ngày càng ít. Đến sau lại chỉ còn một mảnh bao trùm bị tằm gặm thực tàn khuyết lá rụng. Cùng với lá rụng thượng kia một mảnh đen nhánh sắc, viên viên trạng, mỗi người có bóng đá lớn nhỏ đồ vật, đó là cái gì? Hòn đá. Nếu không dùng cái này hợp thành thử xem, có lẽ là ngũ giai linh tải cũng nói không chừng. Nàng như vậy nghĩ từ con rối một hạc thượng phi thân rơi xuống, chân đạp lên tàn diệp thượng, mềm như bông. Có thể tưởng tượng hơn 10 vạn năm hoặc mấy vạn năm qua tới tích góp lá rụng độ dày có bao nhiêu. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Cổ Nguyệt đem những cái đó bóng đá lớn nhỏ, tựa hồ là hòn đá đồ vật, chọn lựa ra cái đầu thiên đại mấy cái, ở hợp thành trước trong lúc vô ý nhìn đến lá rụng hải cốt chung, có một cây cánh tay trường, nhan sắc đã khô khốc nhánh cây dạng đồ vật, ở nàng vốn di thế giới cái này hẳn là xưng hô vì nhánh cây, nhưng suy xét đến nơi đây ngân tâm một hình thái. Thực hiện nhiên nó là hẳn là không thể lấy nhánh cây xưng hô. Ngắm lại kia ngạnh thật lớn lá cây, diệp ngạnh còn kém không nhiều lắm, nghĩ vậy có lẽ là bị cự tầm trong lúc vô ý gầm đoạn, rơi xuống dưới tàng ngạnh, nhưng cho dù là tản chi, cũng là ngân tâm một a. Có cái này có lẽ có thể thành công cũng nói không chừng, xuất phát từ nhất thời linh cơ cùng chờ mong, Cổ Nguyệt đem nó ra nhập hòn đá chung, vận khởi dị năng hợp thành, nháy mắt quang mang hiện lên sau. Nàng không kịp đi xem hợp thành sau đồ vật, liền cảm giác được nàng dị năng năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào thức hải. Ở thức hải nội thần thức trung tâm, tàng thần quy hồn công chứa đựng thần thức phong ấn bên cạnh ngưng tụ ở bên nhau. Khổng lồ dị năng lượng lưu ngưng tụ áp xúc, cuối cùng hình thành một viên huyền màu vàng năng lượng hạch. Cùng thần thức trung tâm, thần thức phong ấn chỗ hiện ra ba chân thế chân vạc trạng, huyền phu ở trong thức hải tâm. Đồng thời, nàng cảm giác được dị năng có chất thay đổi. Cái loại này thay đổi rồi lại không thể nói tới, chỉ có thể về sau thông qua hợp thành chậm rãi quan sát, Cổ Nguyệt bất đắc dĩ mở to mắt, dối tay cầm lấy cái này làm nàng thành công tăng lên dị năng cùng bậc bóng bàn lớn nhỏ vật phẩm. Ngũ giai bạc tức tằm, nguyên là lấy ngân tâm mục vì thực bích thủy tằm bài tiết vật, là ngân tâm mục thích nhất chất dinh dưỡng, kinh gia nhập ngân tâm mục rèn luyện, trở thành đại đa số linh chi thích nhất phân bón, một viên bạc tức tằm chôn xuống mộ chung. Nhưng tẩm bổ 5 mẫu tả hữu diện tích linh điển. Gì? Bích thủy tằm bài tiết vật. Cứ tằm. Cổ Nguyệt cuống quýt ném xuống bạc cứ tằm, liên tục vỗ tay, thanh trần thuật chợt lóe mà qua, lại thú nhận thủy cẩn thận rửa tay, cảm giác trên tay sạch sẽ, nàng chạy nhanh nhấc chân chuẩn bị bay đến một hạc mặt trên, lại ở nhấc chân khi nghĩ đến động phủ những cái đó linh thực, do dự hạ, trên mặt bất đắc dĩ chi sắc hiện lên. Giơ tay thu hồi kia cái ngũ giai bạc cứ tằm. Lại buông ra thần thức, đem cất tầm nhanh chóng thu vào dự phòng túi chữ vật nội, còn đừng nói, thần thức cấp bậc tăng lên tới trúc cơ kỳ sau, khác không nói, ít nhất thu đổ vật nhanh gấp 10 lần, kén tầm bên trong tầm mắt có thể với tới cất tầm đều bị nàng thu vào trong túi chữ vật, thế nhưng trang tràn đầy hai thượng phẩm túi chữ vật, có thể thấy được bên ngoài tầm loại số lượng. Thu xong cất tầm, Cổ Nguyệt tưởng nếu dị năng lên tới ngũ giai, cũng nên thử xem ngũ giai dị năng đối ngân tâm mục có hiệu quả hay không. Còn có ngân tâm mục bên linh thực, chẳng sợ không cần thăng cấp dị năng, cũng nên thu thập lên, trở về nhìn xem có hay không tác dụng, đại khái. Vô dụng khả năng tính cực tiểu, dù sao cũng là lớn lên ở ngân tâm mục bên. Nghĩ đến nàng từ ngân tâm mục bên trên không bay qua khi, nhìn đến những cái đó quay chung quanh ở rễ cây chung quanh như ngôi sao nhỏ bé lập lòe quang mang tiểu hoa bao, nếu không phải chính mình thức tỉnh rồi pháp nhãn, thị lực đột phá tu sĩ cực hạn, căn bản là nhìn không tới chúng nó tồn tại. Cậu Nguyệt vừa nghĩ biên thừa một hạc con rối bay qua đi, thẳng đến bay đến ngân tâm mục rễ cây phía dưới mới thu hồi một hạc nhảy đi xuống. Chân đạp lên trên mặt đất rải rác thô dài tơ tằm thượng, nàng ngưng thần tinh tế xem xét những cái đó tiểu hoa bao, chỉ thấy này đó tiểu hoa bao vô căn vô đẳng, vô chi vô diệp, chỉ có ngón cái đại nho nhỏ trong suốt nụ hoa, lẳng lặng lớn lên ở ngân tâm mục trên thân cây phương 1 mét tả hữu vị trí, ở thụ vây thượng mỗi cách hơn 2 thước tả hữu, tinh tinh điểm điểm lập, chỉ có nụ hoa, bất khai hoa không kết quả. Cậu Nguyệt nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, giữa mày hơi nhíu, nhận không ra, nếu Tông Nhi ở chỗ này nói, có lẽ có thể nhận ra tới, hắn rốt cuộc có thế gia đã lâu truyền thừa, chính mình liền không được, vô luận nội tâm cỡ nào không nghĩ thừa nhận, nguyên thân cũng hảo, xuyên qua chính mình cũng hảo, lại nói tiếp ở tu chân giới đều là đồ nhà quê, trừ bỏ hàng thông thường, quý hiếm giống loài liền tính xuất hiện ở trước mắt, cũng không nhận ra được. Nhưng liền tính nhận không ra, cũng không ngại ngại chính mình biết nó chân quý, rốt cuộc sinh trưởng ở quý trọng ngân tâm mục rễ cây bên. Không biết này nở khắp lớn lớn bé bé nụ hoa cùng ngân tâm mục là cộng sinh đâu. Vẫn là tương khắc đâu. Bảo hộ yêu thú tính lên là những cái đó tầm sao. Nhìn này đó nho nhỏ, thoạt nhìn trong suốt đáng yêu nụ hoa, Cổ Nguyệt có chút tò mò chạm chạm. Gì? Như vậy yếu ớt. Cổ Nguyệt không dám tin tưởng chớp chớp mắt, nhìn rơi xuống xuống dưới, bị tay mắt lanh lẹ nàng tiếp ở lòng bàn tay nho nhỏ nụ hoa, thầm nghĩ, chính mình không dùng lực a. Chỉ là nhẹ nhàng chọc một chút, như thế nào liền rớt xuống dưới. Có thể ở như vậy cứng rắn ngân tâm mục trên thân cây sinh trưởng nở hoa, như thế nào sẽ như vậy yếu ớt. Vẫn là chính mình tưởng sai rồi. Nay cũng không phải cùng ngân tâm mục cùng đẳng cấp, cộng sinh hoặc tương khắc chi vật, chỉ là bình thường mảnh mai đóa hoa. Cậu Nguyệt cảm thấy cái này khả năng chẳng nhiều lắm, bí cảnh sao có thể sẽ sinh trưởng bình thường mảnh mai đóa hoa. Còn lớn lên ở có thể đem bảo khí phản chấn vỡ vụn ngân tâm mục trên thân cây, nhưng nhược nhược nằm ở nàng trong lòng bàn tay nụ hoa lại nói như thế nào. Tính. Nay nụ hoa đến tột cùng là bình thường chi vật, vẫn là cao cấp tài liệu, dùng nàng dị năng hợp thành một chút liền rõ ràng, không nghĩ ra liền không nghĩ, dứt khoát dùng hành động tới chứng minh. Hơn 2 tháng buồn kẻ khổ tu sử Cổ Nguyệt dần dần sửa lại gặp chuyện ái nghĩ nhiều tật xấu, ngược lại ở gặp được vấn đề sau. Sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, cũng chấp hành, nói cách khác, nàng hiện tại tính cách có điểm quả quyết bóng dáng. Không ý thức được chính mình thay đổi, hạ quyết định sau Cổ Nguyệt lập tức lại thu thập 9 đóa như vậy tiểu hoa bao, vận khởi dị năng đem 10 đóa hoa bao hợp thành, ngũ giai hợp thành dị năng quang mang chợt lóe mà qua, quang mang tan đi sau, một đóa tinh ánh dịch thấu, móng tay lớn nhỏ là lướt tiểu hoa bao dừng lại ở Cổ Nguyệt lòng bàn tay. Đồng thời nụ hoa tương quan tin tức thông qua tiểu hoa bao dũng mãnh vào nàng trong đầu. Nhất giai thời chi hoa, sinh trưởng với tràn ngập không gian chi lực vô căn chi hoa, trời sinh khi phương pháp tắc, vạn năm sinh nhất giai. Là luyện chế thời gian pháp bảo, linh bảo bình thường tài liệu, hiệu quả, nhất giai thời chi hoa nhưng khống thời gian vì ngoại giới thời gian gấp đôi. Thời chi hoa. Nguyên tắc trung linh giới đại thừa tu sĩ đấu giá hội xuất hiện quá cái kia thời chi hoa. Nàng nhớ rõ thư trung đấu giá hội bán đấu giá sư kỹ càng tỉ mỉ giảng giải quá hạn chi hoa tin tức, vạn năm sinh nhất giai, 10 vạn năm sinh 2 giai. Nhất giai thời chi hoa nhưng khống thời gian vì ngoại giới thời gian gấp đôi, nhị giai thời chi hoa nhưng khống thời gian vì ngoại giới thời gian gấp 10 lần, tam giai thời chi hoa nhưng khống thời gian vì ngoại giới thời gian gấp 100 lần, lấy này loại suy. Có thể tưởng tượng thời chi hoa lợi hại. Nhưng như thế lợi hại linh thực sinh trưởng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, thời chi hoa thiên tính nhu nhược, một chút gió táp mưa sa đều sẽ đem nó thổi lạc, hơn nữa nó đối sinh tồn điều kiện cũng cực kỳ bắt bẻ, sẽ chỉ ở tràn ngập thời gian chi lực địa phương trưởng thành, như thế vạn năm mới có thể trưởng đến nhất giai, 10 vạn năm trưởng đến 2 giai. Hiện tại ngẫm lại, ngân tâm mục là trời sinh không gian pháp tắc linh giá trị, thân cây cao lớn dị thường, cành lá sung xuê, bản thể cứng rắn. Có thể ngăn cản gió táp mưa sa, cấp thời chi hoa sinh trưởng gia tăng rồi tất yếu điều kiện, mà ngày thường bích thủy tầm đều ở chỗ cao cành lá thượng hoạt động, cái khác sinh vật chính mình trước nay căn bản chưa thấy qua, nghĩ đến thực thưa thớt, như lúc này chi hoa mới có thể trưởng thành. Nhớ tới thời chi hoa nụ hoa tin tức sau, trợn mắt há hốc mồm. Khổ nguyệt trong đầu hiện lên liên tiếp, hiện đại tu tiên tiểu thuyết chung này đó tiện lợi thời gian pháp trận, không gian thời không ra tốc trở, nghĩ đến này thời gian pháp tắc tiện lợi tác dụng. Bị ngân tâm mục chấn quá một lần, nàng sợ ngây người vài giây sau, liền khôi phục lại, rốt cuộc mấy ngày này nàng đã thói quen. Tựa hồ gặp được lại đại kinh hỉ cũng nhảy không đứng dậy cảm giác, Cổ Nguyệt bình tĩnh lại sau, không nói hai lời, lập tức bắt đầu ngắt lấy nho nhỏ thời chi hoa bao, từng đóa cẩn thận thu vào hộp ngọc nội, để vào chữ vật eo túi bên trong, không biết qua bao lâu, đem thân là tu sĩ nàng mệt eo đau bối đau, mới đem này cây làm thượng thời chi hoa toàn bộ thải xong, thế nhưng suốt trang tràn đầy 10 hộp ngọc. Vội xong sau Cổ Nguyệt duỗi cái lười eo, nhìn xem đồng hồ cắt lại là một ngày qua đi. Vội lại bắt đầu dùng yêu linh hoạch, sử dụng linh tê sa dịch sau tu luyện. Tàng thần quy hồn công, cũng vận hành công pháp khôi phục tinh lực. Tu luyện sau khi kết thúc, tinh lực lại lần nữa no đủ, Cổ Nguyệt không vội mà đột phá kén tàm, ngược lại lấy ra trang thời chi hoa hộp ngọc bắt đầu hợp thành. Nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem sinh có vạn lần thời gian pháp tắc ngũ giai thời chi hoa là cỡ nào tư thái, nhất định xinh đẹp cực kỳ, nghĩ đêm qua kia chỉ là lướt đáng yêu trong suốt tiểu hoa bao, nàng chờ mong thực. Lòng tràn đầy chờ mong Cổ Nguyệt chuyên chú hợp thành. Nhất giai, hai giai. Rốt cuộc, ở đem tràn đầy một hộp ngọc thời chi hoa tiêu hao xong lúc sau, một con ngũ giai thời chi hoa ở Cổ Nguyệt dị năng quang mang hạ thành hình. Ngũ giai thời chi hoa, sinh trưởng với tràn ngập không gian chi lực vô căn chi hoa, trời sinh khi phương pháp tắc, trăm triệu năm sinh ngũ giai. Là luyện chế thời gian pháp bảo, linh bảo cực phẩm tài liệu, linh tính 10 phần, hiệu quả. Ngũ giai thời chi hoa nhưng khống thời gian vì ngoại giới thời gian vạn lần. Linh tính 10 phần. Tiếp thu xong cùng phía trước tứ giai thời kỳ không sai biệt lắm tin tức, trừ bỏ tài liệu đổi thành cực phẩm đánh giá, còn nhiều một cái linh tính 10 phần, có ý tứ gì? Cổ Nguyệt nhìn trong tay lòng bàn tay lớn nhỏ, tinh ánh dịch đấu, lưu chuyển thần bí bạch ti hoa văn tinh mỹ nụ hoa, cảm giác chỉ là nhìn chằm chằm cái này hoa văn, liền có loại nếu có điều ngộ cảm giác, rời không ra tầm mắt. Không khỏi nâng lên tới lăn qua lộn lại cẩn thận xem. Ha ha, chủ nhân không cần, hảo ngứa a. Đúng lúc này, nụ hoa run rẩy, một mạt thần thức nhẹ nhàng đụng chạm nàng thần thức, truyền đến như vậy tin tức. Không có bất luận cái gì thanh âm, qua không tiếng động sinh hoạt hai tháng nàng, bị thình lình xảy ra ý thức hoảng sợ, tay bản năng run lên, đem ngũ giai thời chi hoa ngã văng ra ngoài. Ai? Ngươi là người nào? A. Đau. Bị vứt ra đi thời chi hoa rơi xuống trên mặt đất sau, run vài cái, lại lảo đảo lắc lư bay lên tới, huyền phù ở Cổ Nguyệt trước mặt, thần thức ủy khuất truyền âm nói, chủ nhân, ta thực yếu kém, thỉnh nhẹ lấy nhẹ phóng. Thời chi hoa, ngươi có thể nói, thành tinh, linh tính 10 phần nguyên lai là ý tứ này a. Trừ bỏ đột nhiên dọa kia nhảy dựng, Cổ Nguyệt lập tức bình tĩnh lại, rốt cuộc ở hiện đại đã trải qua tin tức nổ mạnh thời đại, điện ảnh, phim truyền hình. Mạn gà anime, tiểu thuyết, cái dạng gì tình quái đều xuất hiện quá, bị vài thứ kia cung tạc nàng, tưởng hoảng sợ đều khủng không đứng dậy. Hùng chi thời chi hoa ngoại hình cực mỹ, thần thức thanh âm cũng đang đứng ở phân biệt không gian nam nữ giới tính đồng âm thời kỳ, còn luôn miệng xưng hô chính mình vì chủ nhân, cảm giác một chút đều không đáng sợ, ngươi vì sao xưng hô ta vì chủ nhân. Ta một có ý thức liền sẽ nói chuyện. Ngươi vốn dĩ chính là chủ nhân của ta sao? Trở thành chủ nhân còn phải có nguyên nhân sao? Giọng trẻ con đồng khí thần thức nghi hoặc hỏi, thời chi hoa bản thể lại phi dừng ở Cổ Nguyệt trên tay sau nói, chủ nhân, ngươi không cần lại vứt bỏ ta lạp. Ta chính mình phi mệt mỏi quá Nga. Không có nguyên nhân. Ân. Ngắm lại ngũ giai thời chi hoa là chính mình dùng dị năng hợp thành, bản chất tới nói, chính mình cũng coi như là nó chúa sáng thế, bị nó trở thành chủ nhân lại là đương nhiên, minh bạch điểm này. Cổ Nguyệt không ở dối dám vấn đề này, nghĩ lại tò mò nói. Không vứt bỏ ngươi cũng đúng, đem ngươi năng lực nói cho ta, tổng không phải là làm ta đem ngươi cầm đi luyện khí, làm ngươi biến thành khí linh đi. Chủ nhân ngươi tốt xấu a. Thế nhưng đe dọa một đóa như vậy mảnh mai hoa, ô ô thời chi hoa ủy khuất nghẹn ngào hai tiếng nói, ta rất hữu dụng, chỉ cần cho ta cũng đủ linh lực ăn, ta nụ hoa hấp thu đến cũng đủ linh lực sau sẽ khai ra sáng lạ, tràn ngập khi phương pháp tắc đóa hoa. Đặt mình trong đóa hoa bên trong không gian, nhưng tự do khống chế không gian thời gian tốc độ chảy. Tỷ như, chủ nhân có thể đến ta bên trong không gian tu luyện, ta vừa ý đem không gian nội thời gian tốc độ chảy ở vạn lần tỷ lệ nội tự do điều tiết, cũng có thể đem chủ nhân địch nhân nuốt vào không gian nội, đem địch nhân thời gian nhanh hơn hoặc lùi lại, chờ ta hấp thu cũng đủ chất dinh dưỡng, lên tới lục giai, còn có thể thay đổi lợi hại đâu. Cũng đủ linh lực. Đại khái tỷ lệ chính là hấp thu nhiều ít linh lực có thể duy trì nhiều ít ngoại giới thời gian linh tinh, ở ngươi bên trong không gian vượt qua thời gian đối nhân thể có cái gì ảnh hưởng. Nghe Thời Chi Hoa nói như vậy, Cổ Nguyệt nhịn xuống vui sướng tâm tình, liên tục đặt câu hỏi, muốn trước biết rõ ràng Thời Chi Hoa tệ đoan, miễn cho một cái vội vàng quá độ, ngược lại bị tệ đoan làm cho tổn hao nhiều mới oan đâu. Ách! Ở ta bên trong không gian có thể từ ta, hoặc là chủ nhân ngài cùng ta thành lập hảo khế ước liên tiếp sau, tự hành khống chế không gian bên trong cùng phần ngoài thời gian liên tiếp, nếu liên tiếp, chủ nhân ở nội bộ vượt qua thời gian, tới rồi ngoại giới cũng là chân thật tồn tại, tức ngài tiêu hao chính là ngài tự thân thời gian, nếu là cắt đứt liên tiếp, ngài ở tiến vào bên trong không gian đồng thời. Nghe Cổ Nguyệt hỏi như vậy, Thời Chi Hoa có chút ngượng ngùng thêm chột dạ, ngài tự thân thời gian đã bị ta bản thể tự mang thời gian pháp tắc tạm thời đông lại. Bất quá cái này hình thức quá tiêu hao linh khí, đại khái dùng tối cao thời gian tỷ lệ, 1:1 và nói, bình quân một ngày một đêm liền phải tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch, ta chuyển thừa bên trong lại như thế này nói. Một ngày một khối cực phẩm linh thạch sao? Còn có thể tiếp thu, lại nói tiếp, chính mình hiện tại dị năng đã tới rồi ngũ giai, hẳn là có thể hợp thành cực phẩm linh thạch đi. Không biết cực phẩm linh thạch thăng giai sau sẽ là cái gì đâu? Có thể hay không là linh giới sử dụng hạ phẩm linh ngọc, này khả năng tính rất cao a. Cổ Nguyệt tư duy một chút quải chạy. Thời Chi Hoa không biết Cổ Nguyệt có phạm thất thần bệnh cũ, còn tưởng rằng Cổ Nguyệt ghét bỏ nó quá háo linh khí, lập tức nụ hoa run rẩy, vặn mẹo, thế nhưng biến thành một cái trường bốn phiến trong suốt thấu mỏng cánh ong mật lớn nhỏ người, bò a bò, bò qua đi ôm lấy Cổ Nguyệt ngón tay, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đôi mắt đẹp chớp a chớp. Nước mắt thế nhưng bị nó chớp đến muốn rơi lại chưa rơi trình độ. Thập phân ủy khuất nói, chủ nhân ngài không cần ghét bỏ ta a. Tuy rằng ta thân thể mảnh mai, đối có điểm kén ăn, nhưng ta kỳ thật thực hảo nuôi sống đát. Sử dụng ta tiêu hao linh khí nhìn như có điểm nhiều, bất quá, so với thu hoạch tới nói, tiêu hao chút linh khí cũng là đáng giá đát. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngài không cần ném xuống ta. Phục hồi tinh thần lại. Cổ Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, nhìn tự mang bán manh kỹ năng Thời Chi Hoa, bội phục tưởng nó là như thế nào vừa lúc làm nước mắt bảo trì ở muốn rơi lại chưa rơi trạng thái, lại như thế nào từ một đóa hoa biến thành một người hình tiểu tinh linh. Cũng quá đáng yêu, bộ dáng cũng hảo, tóc cũng hảo, cánh cũng hảo. Đều quá đáng yêu. Nhịn rồi lại nhịn, không có thể nhịn xuống ngao ngoe dục dịch tâm, nàng không khỏi vươn một cái tay khắc chỉ. Nhẹ nhàng chạm vào hạ tiểu tinh linh cánh, thập phần ôn nhu nói, ta không ghét bỏ ngươi à. Ngươi này đáng yêu không ai sẽ bỏ được ghét bỏ. Thật đắc. Tiểu tinh linh vẻ mặt phiền não hỏi, kia chủ nhân ngài vì sao bất hòa ta thành lập khế ước đâu? Khế ước? A. Nhớ tới Tiên Châu một cuốn sách trung linh sủng giả thiết, Cổ Nguyệt lập tức minh bạch Thời Chi Hoa ý tứ. Ở Tiên Châu một cuốn sách trung, linh sủng có vô số loại. Nhưng đều nguyên tự sinh ra linh trí động thực vật hai loại, khế ước cộng ba loại. Đệ nhất loại chính là nguyên tắc chung nữ chủ cùng Thủy Kỳ Lân bình đẳng khế ước, ý nghĩa hai bên quan hệ bình đẳng, không có chế ước quan hệ tồn tại, hai bên ai đã chịu tổn thương đều sẽ không tổn hại một bên khác, khế ước chỉ có một chế ước, chính là hai bên lẫn nhau không thể cho nhau thương tổn, liền tính lợi dụng người khác đều không được, vừa động trái với chế ước ý niệm, liền sẽ đã chịu khế ước phản vệ. Đệ nhị loại còn lại là một phương là chủ, một phương vì phụ chủ tớ khế ước, là chủ một phương chế ước vì phụ một phương, là chủ một phương nhưng cùng chung vì phụ một phương thọ mệnh, vì phụ có thể gánh vác là chủ phương bộ phận thương thế chờ, nhưng như vậy khế ước, vì phụ một phương nếu trọng thương hoặc tử vong, là chủ một phương cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng thương tổn, tuy bất chí chết, lại cũng có thể đủ đến nửa đời bất tử trình độ. Loại thứ ba chính là phi thường tàn khốc nô lệ khế ước. Cái này khế ước cùng chủ tớ khế ước bất đồng, nô lệ khế ước là chủ một phương hoàn toàn chiếm cứ sở hữu khế ước ưu thế, hoàn toàn khống chế không nói, còn có thể được hưởng nô lệ phương thọ mệnh, nô lệ mới có thể thế hắn gánh vác thương thế, thậm chí vết thương chí mạng, mà nô lệ đã chết lại đối chủ nhân không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng may thiên đạo còn tính giảng điểm đạo lý, này đó khế ước vô luận loại nào sinh mệnh, đều có khế ước danh ngạch hạn định. Giống bình đẳng khế ước cả đời cũng chỉ có thể ký kết một lần, thượng cổ thời kỳ dùng cho chính thức đạo lữ chi gian, nhưng sau lại nhân tâm từ biến, có thể cho nhau chân thành tương đối đạo lữ càng ngày càng ít, cái này khế ước liền rất thiếu ứng dụng, đến là ngẫu nhiên dùng ở không thể cho nhau tín nhiệm, lại địa vị, ưu thế bình đẳng hợp tác thượng. Chủ tớ khế ước cả đời chỉ có thể ký kết 2 lần, phần lớn tu sĩ đều là dùng ở linh sủng trên người, cũng có thiếu bộ phận tà tu, ma tu dùng ở đồng loại trên người, yêu tu tắc dùng ở quan trọng bộ hạ trên người, nô lệ khế ước ứng dụng khó mà nói, Càn Dương giới bên ngoài thượng là định ra không cho phép sử dụng cái này khế ước quy định, nhưng các đại tông môn, thế gia, ma môn chờ hạch tâm đệ tử, dòng chính huyết mạch, lao tổ dòng chính hậu nhân chờ, thực tế đều ở dùng cái này khế ước, bị khế ước phương bi thảm đảm nhiệm ảnh vệ, tôi tớ chờ chức trách còn không nói, thời khắc nguy cơ còn muốn gánh vác kẻ chết thay vận mệnh, cũng may cái này khế ước cả đời chỉ có thể dùng 3 lần, danh ngạch hữu hạn, người sử dụng nhóm sẽ không dễ dàng tiêu hao rất này đó danh ngạch. Này đó tin tức ở trong đầu chợt lóe mà qua. Cầu Nguyệt cứ việc bị thời chi hoa manh không muốn không muốn, lại cũng nghiêm túc suy xét thu nó vì linh sủng khả năng tính, khác không nói, liền thời chi hoa năng lực, thu nó vì linh sủng sẽ không an mệt. Có lẽ là nàng tự hỏi bộ dáng sử thời chi hoa hiểu lầm, tinh xảo tiểu nhân cánh phiến vài cái, xoay người ngồi vào Cổ Nguyệt ngón tay thượng, tay nhỏ duỗi ra, một con càng tiểu nhân khăn tay xuất hiện ở nó trong tay, chỉ thấy nó vẻ mặt bi thương cầm khăn tay mạt đôi mắt, biên mạt biên nói, ta biết dùng ta thiêm chủ tớ khế ước quá lãng phí chủ nhân khế ước danh lệch, ta thiêm nô lệ khế ước là được đắt. Ta thọ mệnh rất dài, có thể cho chủ nhân sống thật lâu, chính là ta quá mảnh mai, khả năng chịu một chút thương liền sẽ chết, kia thật là ô ô. Nho nhỏ người vừa nói vừa sát đôi mắt, xinh đẹp mắt nhỏ lại chớp nha chớp, thường thường chụp lợi Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, Cổ Nguyệt nhìn nó tinh linh đáng yêu tiểu bộ dáng, biết do nó lòng dạ hẹp hòi, cũng bị mê đến luyến tiếc vạch trần, ngược lại còn phối hợp nói, cũng là, ngươi như vậy nhược như vậy tiểu, thêm nô lệ khế ước, một không cẩn thận chết, liền đáng tiếc ta chỉ có 3 cái nô lệ khế ước danh lạch, vậy. Vậy tiểu gia hỏa khẩn trương nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt, đều quên trăng khóc. Ngấm mau cười phiên Cổ Nguyệt nghiêm trang nói, vậy đem ta càng hy hữu chủ tớ khế ước cho ngươi một cái đi. Xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu gia hỏa giơ tay lên, khăn tay hóa thành điểm điểm linh tử phi tán 4 phía. Nó chính mình lại xoay người ôm lấy Cổ Nguyệt ngón tay khẽ cắn một ngụm. Lập tức, một giọt huyết châu bị nó nuốt vào trong miệng, kia trong nháy mắt, một đạo thần bí, tràn ngập cổ xưa hơi thở thần bí phức tạp hoa văn ở nó cùng Cổ Nguyệt trên người đồng thời hiện lên, đem một người một hoa liên tiếp ở bên nhau. Lúc này không cần thần thức câu thông, tiểu gia hỏa nghe được Cổ Nguyệt trong lòng nghi vấn, lập tức trả lời nói, ta quần áo, khăn tay đều là dùng linh khí biên chế, tùy thời có thể ngưng tụ tàng ra. Nguyên lai, vừa mới nhìn đến nó khăn tay hóa thành linh khí tàng ra, Cổ Nguyệt không khỏi tò mò tưởng, nó trên người quần áo cùng khăn tay là cái gì làm, như thế nào sẽ tăng ra, mà ký kết chủ tớ khế ước sau. Thời chi hoa nghe được nàng ý niệm, ở trong lòng truyền âm trả lời nàng, cái này làm cho Cổ Nguyệt trong lòng cả kinh, lập tức nghĩ vậy dạng tiểu gia hỏa không phải tùy thời có thể nhìn đến nàng tâm, nàng ở tiểu gia hỏa trước mặt không còn có bất luận cái gì bí mật sao. Không phải như thế, chủ nhân chỉ là mới vừa ký kết khế ước, còn sẽ không kiềm chế tâm niệm thôi. Tiểu gia hỏa nói xong đem như thế nào kiềm chế tâm niệm tiểu bí quyết truyền đạt cấp Cổ Nguyệt, lúc sau thế nhưng đúng rồi đối thủ chỉ, vẻ mặt ngượng ngùng chớp chớp mắt, chủ nhân, ta không thích tiểu gia hỏa tên này, có thể hay không cho ta lấy cái dễ nghe. Ngài xem ta lớn lên này kiểu mi đáng yêu, hẳn là lấy cái xứng đôi tên của ta đi. Mới vừa học được kiềm chế tâm niệm Cổ Nguyệt vừa nghe thiếu chút nữa phá công, tiểu gia hỏa này thế nhưng đem nàng cho nó lâm thời dùng nít nạm trở thành tên. Mọi cách nhẫn cười, lại nhịn không được trêu đùa nói, không thích tên này à. Kia tiểu hoa như thế nào? Chủ nhân, lại đổi một cái đi. Tiểu hoa gì đó ta không quá thích à. Tiểu gia hỏa đôi mắt chớp tha chớp, vẻ mặt chờ mong nhìn Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nhẫn cười gật gật đầu, ác thú vị nói, kia nếu không kêu tiểu bạch. Ta một chút cũng không bạch nha. Ta là trong suốt tiểu gia hỏa vẻ mặt nghiêm túc triển lãm chính mình cánh, chủ nhân ngài xem. Vậy Cổ Nguyệt nhìn nho nhỏ nhân nhi vẻ mặt lã trá trực khóc biểu tình, biết do nó là trang, cũng không đành lòng lại đầu, đành phải hơi mang tiếc nuối nói, vậy kêu thời oánh, thời gian khi, trong suốt oánh, được không? Tiểu gia hỏa vừa nghe, lộ ra đại tùng một hơi biểu tình, liên tục vô vô tiểu bộ ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, đa tạ chủ nhân ban danh, về sau ta liền kêu thời Oánh Lạp. Chủ nhân có thể kêu ta Oánh Oánh, như vậy nghe tới càng đẹp mắt. A tên không phải dùng để nghe sao? Như thế nào đến thích hứng nơi này chính là dùng để xem, một đóa đối tên phá lệ chấp nhất hoa, kỳ quái tiểu gia hỏa, Cổ Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, nâng lên nó nói, nếu đã ký kết khế ước lạp. Vậy cho nhau giới thiệu một chút đi. Ta kêu Cổ Nguyệt, thời Cổ Cổ, Ánh Trăng Nguyệt, là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Ta kêu thời Ánh, là một đóa ngũ giai thời chi hoa, thích hết thể xinh đẹp đồ vật, chỉ ăn mang không gian chi lực đồ ăn. Trước mắt yêu nhất ăn ngân tâm mục, bất quá, những cái đó đều không có chủ nhân quan trọng, ta thích nhất chủ nhân lạc. Thời Oánh nho nhỏ cánh run rẩy, vẻ mặt vô thố kích động nói xong, liền thẹn thùng xoay người, ngượng ngùng lại xem Cổ Nguyệt. Nghe vậy, Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó trong lòng ấm áp, tiểu gia hỏa này cùng Tông Nhi giống nhau, đều rất dài nói chút ấm lòng, hống người vui vẻ nói đâu. Bất quá, đừng tưởng rằng nói chút lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa gạt đi qua, chính mình mới sẽ không bị lừa dối đâu. Nàng thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ ăn mang không gian chi lực đồ ăn, đây là ngươi nói có điểm kén ăn. Ách! Thời Oánh lắp bắp đối thủ chỉ, ngượng ngùng nói, đây là nhân gia thiên tính, nhân gia cũng không có cách nào sao. Chủ nhân ngài tốt nhất, nhất định sẽ không đói đến ngài mỹ lệ đáng yêu nhỏ xinh nhu nhược tiểu linh sùng đi. Ai? Ta cũng muốn làm cái chủ nhân tốt, đáng tiếc năng lực không đủ, chém bất động ngân tâm mục, không có biện pháp cho ngươi chuẩn bị đồ ăn a. Cổ Nguyệt giả cười ôn thanh tế ngữ, nâng lên tay vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thời Oánh, ngươi liền không thể ăn chút bình thường đồ ăn sao? Đồ ăn, phân bón linh tinh. Như thế nào sẽ chém bất động đâu? Ngân tâm mục mềm như bông, lại không so nó càng mềm mại đồ ăn, liền ta như vậy mảnh mai thân thể đều có thể ăn luôn nó. Cỡ nào nhu nhược tồn tại nha. Thời Oánh lắc đầu, kinh ngạc hỏi xong, đồng nhiên vỗ tay một cái nói, a, ta quên đem thọ linh cùng truyền thừa linh tinh chia sẻ cấp chủ nhân ngài xem, ta truyền thừa có phải hay không nói ngân tâm mục thực mềm thực ngọt tới. Thời Oánh tự quyết định đem một đống lớn truyền thừa tin tức nhét vào Cổ Nguyệt trong đầu, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy đầu góc cong một chút thiếu chút nữa trướng khai, đồng thời vô số tin tức ở trong đầu nổ tung. Làm nàng sinh ra đầu góc cơ hồ vỡ ra ảo giác, tựa hồ dây tiếp theo đầu liền phải nổ mạnh, có lẽ là nhận thấy được nguy cơ, có lẽ là bản năng phản ứng, nàng thức hải trung tàng thần quy hồn công phong ấn. Thế nhưng tự động hấp thu đại bộ phận tin tức, chậm lại nàng trong đầu áp lực, chỉ còn chút ít tin tức ở trong đầu bị nàng thuận lợi hấp thu, này đó tin tức đều là cùng thời chi hoa, thời gian pháp tắc có quan hệ, nguyên lai thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, có quang liền có ám, có hắc liền có bạch. Có chính liền có tà, chúng nó đều là tương sinh tương khắc tồn tại. Đồng dạng làm tầm thường tu sĩ khó có thể đề cập không gian, thời gian pháp tắc, không gian cũng hảo, thời gian cũng thế, đều khó có thể tìm được khắc chế chúng nó thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, thời gian cùng không gian đúng là tương sinh tương khắc tồn tại, tựa như tràn ngập thời gian pháp tắc thời chi hoa cùng không gian pháp tắc ngân tâm mục, chúng nó chính là lẫn nhau hấp thu, lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau tồn tại. Thời chi hoa là có căn cùng hạt giống, nhưng đó là mắt thường nhìn không tới tồn tại, chỉ có đem thời chi hoa cùng ngân tâm một hạt giống cùng nhau gieo, thời gian, không gian chi lực đan chéo ở bên nhau, chúng nó mới có thể nảy mầm. Thời chi hoa hấp thu không gian chi lực ở ngân tâm một thân cây nội trưởng thành, cho đến xuyên thấu thân cây ở vỏ cây thượng khai ra tinh xảo đóa hoa, ngân tâm một còn lại là hấp thu thời chi hoa thời gian chi lực, mới có thể đủ khỏe mạnh trưởng thành. Chúng nó hai dạng khác biệt đều là trường sinh hình linh mục, có vô tận thọ linh, cho nên trưởng thành chu kỳ vô cùng thong thả, đại khái đều là vạn năm mọc rễ, vạn năm nảy mầm, vạn năm sinh trưởng, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm thành thục. Một viên ngân tâm mục chỉ có thể kết ra một viên trái cây thịt quả ăn vào nhưng tẩm bổ đề cao không gian linh căn thuần tịnh độ, ăn xong thịt quả hạch còn lại là ngân tâm mục hạt giống. Thời chi hoa cũng là như thế. Chẳng qua nó thịt quả ăn vào sau tẩm bổ chính là thời gian linh căn, như thế một cái chu kỳ hoàn thành chúng nó liền sẽ đề cao một lần phẩm giai. Nói cách khác chúng nó yêu cầu suốt 6 vạn năm thời gian mới có thể đủ sinh nhất giai, nếu không cần hợp thành dị năng, thời chi hoa muốn suốt 30 vạn năm mới có thể đến ngũ giai, như thế dài dòng sinh trưởng chu kỳ, đảo còn có một cái lối tắt có thể đi. Đó chính là bích thủy tầm cất tầm. Bình thường bích thủy tầm cất tầm chỉ là tốt hơn một chút linh thực phân bón, chỉ có từ sinh ra bắt đầu liền lấy ngân tâm mục lá cây vì thực bích thủy tầm cất tầm mới có đặc thù công hiệu, sử ngân tâm mục sinh trưởng chu kỳ đại biên độ ngắn lại, cũng bởi vậy sử hấp thu ngân tâm mục không gian chi lực làm chất dinh dưỡng thời chi hoa hấp thu đến càng nhiều thời giờ chi lực, trưởng thành cũng liền càng nhanh. Do đó đem 6 vạn năm sinh trưởng chu kỳ ngắn lại đến vạn năm. Nguyên nhân chính là vì chúng nó chi gian đặc thù sinh tồn quan hệ, cho nên ở thời chi hoa xem ra, toàn bộ ngân tâm mục đều là chúng nó đồ ăn, các nơi mềm như bông, so có thể đem chúng nó một thổi một tá liền chết mưa gió nhược nhiều. Tin tức chung trừ bỏ này đó truyền thừa, còn có lấy thời ánh vì môi giới, sử dụng thời chi hoa một bộ phận năng lực sử dụng phương pháp. Trong đó liền có đem chính mình linh lực thay đổi thành thời gian linh tử, các không gian phương pháp chờ, hấp thu xong này đó tin tức. Cổ Nguyệt mới cảm giác được tự thân khác thường, nàng cốt cách huyết nhục trung phảng phất nhiều chút cái gì, làm nàng cảm giác tinh lực dị thường sung túc, rất giống nguyên tắc trung nữ chủ định ra linh sủng khế ước sau, được đến tiên thú thọ linh khi cảm giác miêu tả đâu. Còn đối ngân tâm mục đột nhiên sinh ra một cổ cùng loại muốn ăn. Hơn nữa ngày thường chỉ có thể cảm giác thủy thổ mục ba loại linh tử lại nhiều giống nhau, là thời gian. Đây là chia sẻ linh sủng thọ linh cùng bộ phận năng lực cảm giác sao. Nàng có chút hỗn loạn xoa xoa đầu, cùng nhìn đến nàng thống khổ biểu tình sau, lộ ra một bộ tiểu đáng thương bộ dáng thời oánh thương lượng, oánh oánh, lần sau ngươi muốn làm gì, có thể trước cùng ta thương lượng hạ sao? Ta đầu vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi tạt rớt. Thực xin lỗi chủ nhân, là ta sai rồi, là ta không tính ra hảo ngài đại não dung lượng, không nghĩ tới ngài đại não như vậy tiểu, về sau sẽ không. Thời oánh vẻ mặt chân thành xin lỗi. Lại nghe đến Cổ Nguyệt cái chán gân xanh đều phải nhảy ra tới, tổng cảm thấy thời ánh ở trào phúng nàng nhược trí, không đầu óc, không khỏi giả cười nói, ta nào dung lượng tiểu, thật là thực xin lỗi a. Không quan hệ, vô luận như thế nào, ngài đều là chủ nhân của ta sẽ không ghét bỏ ngài, ngài cũng không cần ghét bỏ ta yếu kém a. Thời ánh lấy lòng hôn hôn Cổ Nguyệt gương mặt, sau đó xoa xoa bụng nói, hảo đói a. Chủ nhân, ta đi trước ăn một đốn. Ngài muốn hay không cùng nhau, tổng cảm thấy bị an ủi lại bị trào phúng, nàng một nhân loại như thế nào đi ăn một thân cây, vẫn là một cây vô cùng thật lớn cự mục. Cổ Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt thích đứng mời, không cần, chính ngươi đi ăn đi. Ta đây trước thúc đẩy, chủ nhân. Thời ánh lộ ra một bộ ngươi sẽ hối hận tiếc nuối chi sắc, nói xong quạt tiểu cánh phi nha phi, thế nhưng phi thực mau, chớp mắt liền bay đến ngân tâm một bên, sau đó nháy mắt xuyên thấu vỏ cây chui đi vào. Nếu là nhận được thời chi hoa bộ phận truyền thừa phía trước, thấy như vậy một màn Cổ Nguyệt khẳng định sẽ chấn động, có thể đem chấn vỡ cực phẩm bảo khí vỏ cây toàn thấu, đó là kiểu gì lực lượng cường đại a. Nhưng tiếp thu truyền thừa sau, nàng bình tĩnh, này chỉ là thời gian chi lực khắc chế không gian chi lực biểu hiện mà thôi, mới vừa như vậy tưởng, nàng đống nhiên trừng lớn đôi mắt, lộ ra một bộ cực không bình tĩnh kinh sắc. Chỉ thấy ngân tâm một có thể so với một cái đại sân thể dục thô. Vô pháp tính ra độ cao trên thân cây, đống nhiên từ rễ cây bắt đầu chui ra từng đóa tinh ánh dịch tấu, nhìn như vô cùng mảnh mai tiểu hoa, vẫn luôn hướng về phía trước lan tràn mà đi, tới rồi 5 mét cao tả hữu mới không hề tràn ra, nhưng này đó tiểu hoa không ngừng đong đưa, mỗi đong đưa một lần ngân tâm mục chung quanh vỏ cây, làm mục liền biến mất một khối to, tựa như bị cái gì nuốt lấy dường như. Trong nháy mắt nguyên cây thân cây nhiều ra một cái đường kính 5 mét thật lớn lỗ trống sau. Sở hữu trong suốt tiểu hoa nháy mắt hướng một chỗ co rụt lại, vặn thành một đoàn sau không lâu, lại biến thành ong mật lớn nhỏ thời ánh tiểu tinh linh, ôm một đoàn so nó đại hơn 10 lần, đạm màu trắng đồ vật, lung lay bay về phía Cổ Nguyệt, biên phi biên tiếc nuối nói, ăn no, giống ruột tan không vô, hảo đáng tiếc, phóng liền không mới mẻ lạc. Giống ruột là vạn năm bạc tâm. Nhìn thấy kia một đoàn đạm màu trắng đồ vật, Cổ Nguyệt bất chấp suy nghĩ thời ánh ăn tương vấn đề. Cường Trang bình tĩnh mạt mạt khỏe môi, lau đi nước miếng, vẻ mặt lang bà ngoại mỉm cười nói, oanh oánh, nếu phóng không mới mẻ, vậy tặng cho ta đi. Quay đầu lại đói bụng, ngươi lại đi tìm mới mẻ ăn a. Đói bụng tìm mới mẻ ăn. Chủ nhân ngài quá lãng phí. Thời oánh đầy mặt đáng tiếc nói, giống ruột chính là ngân tâm mục ăn, một bị ăn luôn ngân tâm mục liền sẽ chết, đồ ăn đều là muốn lưu trữ từ từ ăn, nếu là một hơi ăn xong. Về sau không đến ăn đói bụng làm sao bây giờ? Gì? Vậy ngươi như thế nào đem nó một tâm lấy ra, như vậy nó không phải đã chết sao? Bị một đóa hoa thuyết giáo, Cổ Nguyệt rầu rầu miệng. Thời ánh dơ một tâm lay động rơi xuống cổ nguyệt trên tay, buông ra một tâm sau, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, đầy mặt đồng tình nói, ai? Chúng ta thời chi hoa căn chính là hoa, này cây đồ ăn thượng đồng loại nhóm cũng không biết sao lại thế này, căn toàn bộ đều hư rớt, cứ như vậy, đồng loại liền chết mất, ngân tâm một không có thời chi hoa, cho dù có bạc tức tầm cũng sống không được, cho nên ta mới đem giống ruột trích đi. A, nhất định là chúng nó quá mảnh mai, bị gió thổi rớt. Cổ Nguyệt trột dạ nói, thầm nghĩ, vẫn là không cần ở thời ánh trước mặt lấy ra thời chi hoa hợp thành sử dụng, ấn nó cách nói, làm cho nó mặt dùng nó đồng loại căn luyện khí linh tinh, tổng cảm thấy có điểm tàn nhẫn, nhưng không cần cũng quá lãng phí. Cho nên phải dùng thời điểm vẫn là tránh nó dùng đi. Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, có chút khó xử hỏi, oanh oánh, ngươi ăn no lúc này đây, muốn bao lâu thời gian sẽ đói? Chỉ ăn thân cây nói một tháng tả hữu đi. Chúng ta sinh trưởng chu kỳ cùng chủ nhân tộc loại không giống nhau, ăn no một lần muốn hơn một tháng mới có thể tiêu hóa xong, nếu là giống ruột, nhất giai giống ruột tiêu hóa xong muốn một năm tả hữu, hai giai 10 năm. Lấy này loại suy. Thời ánh buông một tâm sau bay lên tới, rơi xuống cổ nguyệt bên thai cổ áo thượng, tò mò hỏi, chủ nhân cũng thích ăn giống ruột sao? Ngài thích nói đưa ngài hảo. Là rất thích, bất quá không phải dùng để ăn, mà là dùng để chế tác cái khác thực bảo bối đồ vật đâu. Vánh ánh, cảm ơn ngươi a. Cổ Nguyệt nhìn trong tay một tâm, không có khách khí trực tiếp thu vào chữ vật đai lưng, trong lòng thập phần cao hứng, ám đạo, quả nhiên có linh sủng chính là hảo, thật chi kỳ a. Khó trách rất nhiều tu tiên tiểu thuyết, vai chính bên người đều không thể thiếu chúng nó tồn tại. Thời ánh nghe xong phẩy phẩy cánh, nho nhỏ lỗ thai màu đỏ hơi lóe, đối với ngón tay nói, chủ nhân quá khách khí, ta. Nguyện ý vi chủ nhân làm bất luận cái gì sự, chủ nhân về sau không cần ghét bỏ ta mảnh mai a. Thế nhưng thời khắc không quên nhắc nhở chính mình nó thực ra giòn, thật là. Cổ linh tinh quái tiểu ra hỏa, cổ nguyệt nhịn không được cười cười, lúc sau lại nhìn kia viên thật lớn ngân tâm một phạm sầu nói, vậy ngươi đồ ăn như thế nào giải quyết, một đốn liền phải ăn lớn như vậy một khối. Liền tính một tháng ăn một khối, ta chỉ sợ nuôi không nổi ngươi nha. Rất đơn giản a, chỉ cần đem giống ruột cùng không minh thạch cho ta nụ hoa không gian cùng nhau dung hợp, ta nụ hoa bên trong không gian liền sẽ mở rộng, đến lúc đó đem đồ ăn loại đến bên trong, lại nhiều thu thập chút bích thủy tằm trứng, thực mau liền có thể ăn. Thời anh nói, có chút ngượng ngùng nói, ta vừa mới ăn cơm thời điểm, góp nhặt không ít đồng loại hạt giống, đến lúc đó yêu cầu cùng nhau loại, bất quá. Sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí, chủ nhân ở truyền thừa không thấy được sao. Ta thức hải thừa nhận không được toàn bộ truyền thừa, cho nên phong ấn một đại bộ phận, về sau ta không biết sự tình còn cần ngươi nói cho ta đâu. Muốn vất vả ngươi lạp vánh ánh. Không minh thạch. Luyện chế chữ vật đạo cụ cần thiết tài liệu, không minh thạch lượng càng lớn, luyện chế ra chữ vật đạo cụ cấp bậc càng cao. Điểm này cổ nguyệt nhưng thật ra biết, nghĩ đến thời chi hoa bên trong không gian cũng là như thế. Nếu thật sự như thế, bởi vậy, lấy ngân tâm một hình thể sở cần không minh thạch lượng lại không thể khinh thường, nhưng nếu không gian khuyết trương thành công, ngân tâm một có thể gieo trồng nói, kia mặt khác linh thực có phải hay không cũng có thể. Bởi vậy, nàng không phải liền tương đương với có được một cái tùy thân gieo trồng không gian, nghĩ đến này khả năng tính, cổ nguyệt trong lòng một mảnh lửa nóng. Vội cùng thời ánh dò hỏi khởi tương quan vấn đề tới. Hỏi rõ ràng sau nàng trong lòng lửa nóng bị giết đến không còn một mảnh, nguyên lai, thời chi hoa nụ hoa không gian xác thật như nàng suy nghĩ, hấp thu giống ruột, không minh thạch càng nhiều, không gian càng lớn, bên trong tràn ngập thời gian linh tử pháp tắc, đi vào trong đó, trừ bỏ thời ánh cùng nàng cái này khế ước chủ, có thể lợi dụng bên trong thời gian tốc độ chạy tu luyện, gieo trồng chút có thuần túy thời gian thuộc tính linh thực. Ngoại, cái khác linh thực đều không thể ở bên trong tồn tại. Người cũng vô pháp ở bên trong tu luyện, cái này đặc tính ở hấp thu giống ruột, không minh thạch lúc sau, liền biến thành nụ hoa không gian mở rộng, có thể gieo trồng, có thuần túy thời gian, không gian thuộc tính linh thực, có này hai loại thuộc tính người hoặc yêu thú linh tinh cũng có thể ở bên trong tu luyện sinh tồn. Đương nhiên, cổ nguyệt cái này khế ước chủ là không chịu này đó ảnh hưởng. Nói cách khác có thể lợi dụng thời gian này tốc độ chạy đi lối tắt chỉ có chính mình, liền biết không có tốt như vậy sự. Nếu tùy thân không gian dễ dàng như vậy bắt được, có được tiên châu không gian cổ ngọc liền không dễ dàng như vậy trở thành nữ chủ, tính, dù sao lúc này đây thu hoạch một chút cũng không ít, quá mức lòng tham cần phải không được, không gặp nguyên tắc toàn thư bao nhiêu người ngã xuống lòng tham này một quan thượng. Vẫn là ngẫm lại không minh thạch, giải quyết linh sủng đồ ăn vấn đề đi. Thân là chủ nhân, nuôi không nổi linh sủng đã có thể quá mất mặt, bất quá càn dương giới không minh thạch quặng đều bị mấy cái thế lực lớn cầm giữ, đại lượng mua sắm không minh thạch nói tìm cái kia tương đối an toàn đâu. Cậu Nguyệt ở trong đầu tìm tòi cùng không minh thạch tương quan nguyên tắc cốt truyện, từ tài liệu thuộc tính, bề ngoài, tương ứng thế lực chờ tìm khí. Một cái lơ đãng, nguyên chủ ký ức mảnh nhỏ ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, sử cậu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, vội từ bỏ nguyên tắc, nghĩ lại không hề như qua đi cưỡi ngựa xem hoa, ngược lại nghiêm túc quan sát khởi nguyên chủ ký ức, chờ xem xong sau cậu Nguyệt không khỏi thở dài, trên mặt hiện lên cổ quái chi sắc, ám đạo. Nguyên chủ thoạt nhìn cũng không như nàng suy nghĩ như vậy, chỉ là cái thứ nhất ngã vào nữ chủ dưới chân pháo hôi như vậy đơn giản. Xuyên qua mà đến, nguyên chủ ký ức ở nàng trong đầu cưỡi ngựa xem hoa chợt lóe mà qua, đại bộ phận đều là nàng tu tiên sau ký ức, tuổi nhỏ rất ít, nàng hiểu biết nguyên chủ thân phận, nhân xem qua nguyên tắc liền vào trước là chủ xem nhẹ nguyên chủ vốn dĩ ký ức, thẳng đến lần này ở nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến không minh thạch hình ảnh. Mới lâm thời nảy lòng tham kỹ càng tỉ mỉ nhìn xem nguyên chủ ký ức. Không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến nguyên tắc chung chưa bao giờ viết ra quá đồ vật. Nguyên chủ nàng từ có ký ức khởi liền thường xuyên làm một giấc mộng. Trong mộng một cái thấy không rõ lắm nam nhân luôn là đối nàng nói. Vô luận ngươi chuyển thế thành vật gì, đang ở phương nào, nô đều nhất định sẽ tìm được ngươi. Mỗi lần nghe xong những lời này sau nguyên chủ đều sẽ tỉnh lại. Cái này mộng một lần là trùng hợp, lần thứ hai là ngẫu nhiên. Nhưng mỗi lần đêm trăng tròn đều sẽ mơ thấy, vậy không đơn giản, cái này mộng không nói đến, quan trọng là nguyên chủ quỷ dị vật khí, thật sự là lệnh người kinh ngạc cảm thán, nguyên tắc chung nữ chủ, nữ xứng cầm đi những cái đó cơ duyên không nói đến, chỉ cần là nguyên chủ không có tu tiên trước thơ hấu thời kỳ, đào rau dại bên đường hiện lên hình ảnh cây nhỏ cùng anh linh quả thụ giống như đi hẻo lánh dòng suối nhỏ chảo cá, toàn bộ suối nước hòn đá thoạt nhìn liền đều cùng loại không minh thạch. Như vậy sự ở nguyên chủ trong trí nhớ không ngừng xuất hiện một lần, nhưng bởi vì nguyên chủ nàng giống nhau đều không quen biết, cho nên giống nhau cũng chưa bắt được tay quá này vận khí thật không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hiện tại ngẫm lại nguyên tắc khúc dạo đầu, Lý Hân Kỳ né tránh Cổ Nguyệt, tuyển ở Cổ Nguyệt sau khi phi thăng động thủ, cùng với Lý Hân Kỳ theo như lời nguyên tắc nội dung, nàng nhìn đến cùng chính mình nhìn đến khẳng định rất có bất đồng, hiển nhiên là nàng hẳn là biết chút cái gì. Đại khái nguyên chủ hẳn là cái rất có địa vị người, còn có cái kia trong ngộng nam nhân hơi thở cũng thập phần không đơn giản. Vạn nhất một không cẩn thận bị trở thành đoạt xá hắn tìm kiếm người người xấu. Ách! Cái này khả năng tính quá khủng bố, vẫn là không cần suy nghĩ, bất quá, có thời gian vẫn là đi nguyên chủ cố hương nhìn xem đi. Những cái đó cùng thiên tài địa bảo, không minh thạch rất giống đồ vật, tóm lại mau chân đến xem mới yên tâm. Dù sao nguyên tắc chung nữ chủ từ rời đi sau lại không hồi quá lớn chú quốc, ở nơi đó khẳng định không gặp được nàng. Mà vài thứ kia nếu là thật sự, thu hoạch nhưng không tính tiểu, đương nhiên so ra kém bí cảnh nội này đó thu hoạch, nhưng cũng phi thường không tồi. Rất nhiều đều là nàng tại đây một giới sẽ dùng đến bảo bối, lấy ý kiến hay sau Cổ Nguyệt đối thời anh nói, ta còn muốn hơn một tháng mới có thể rời đi nơi này, sau khi rời khỏi đây cho ngươi tìm không minh thạch. Chờ đợi ngân tâm mục trưởng thành cũng yêu cầu không ít thời gian, chúng ta cần phải đem kia phía trước đồ ăn chuẩn bị ra tới. Ơn. Cái này đơn giản, ta đồng loại cùng đồ ăn đều là tụ tập một khối lớn lên, này chung quanh nhất định có không ít đồng loại cùng đồ ăn, đến lúc đó nhiều lộng mấy viên mang đi liền có thể lạp. Thời ánh một chút phiền não chi sắc đều không có, rất là thống khoái nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Chính là ngân tâm mục thượng đều có ngươi đồng loại ở sinh tồn, nếu lấy đi đương đồ ăn, ngươi đồng loại làm sao bây giờ? Đồng loại? Không có sinh ra linh trí đồng loại cũng là đồ ăn a. Ăn lên có thể so ngân tâm mục dễ tiêu hóa nhiều, hương vị càng tốt. Tiểu xảo đáng yêu thời bánh lại cầm một cái khăn tay sát sát khỏe miệng nước miếng, trong miệng nói hung tàn nói, đến lúc đó ta muốn đem giống ruột lấy ra, sau đó đem chúng nó trong cơ thể sở hữu không gian chi lực rút ra. Chứa đựng đến ta bên trong không gian nội, đến lúc đó đói bụng ăn chúng nó liền có thể. Không có linh thực đồng loại cũng là đồ ăn, thực vật thế giới quan, đạo đức quan thân là nhân loại chính mình lộng không hiểu a. Chỉ là cảm giác có điểm đáng sợ lấy đồng loại vì thực gì đó quá hung tàn, tổng cảm thấy có cái gì lung lay sắp đổ, sắp vỡ vụn, bất quá, gửi thời chi hoa càng muốn tránh nó, một không cẩn thận đều bị ăn càng phiền toái. Cậu Nguyệt xoa xoa giữa mày, có điểm dự cảm bất hảo đâu. Ảo giáp đi. Nàng ngẫm lại từ hợp thành ra thời ánh chuyện sau đó, các loại ý niệm ở trong đầu hiện lên, cuối cùng ánh mắt nhất định nói, nếu như vậy, oanh oánh, ta đây trước dùng ngươi nụ hoa tu luyện không gian một đoạn thời gian, nói thực ra, bên ngoài thập phần nguy hiểm, ta tu vi căn bản không đủ xem, trước dùng ngươi năng lực tăng lên tu vi lại cho ngươi chuẩn bị đồ ăn hảo sao. Chủ nhân phải dùng gia tốc thời gian tu luyện sao? Thời gian tốc độ chảy nhiều ít, ngoại giới thời gian nhiều ít. Nụ hoa không gian cùng ngoại giới không gian là liên tiếp vẫn là cắt đứt. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, cảm giác chính mình rốt cuộc có thể phát huy một chút thân là linh sủng tác dụng, thời ánh lập tức vung khăn tay, bay đến nàng trước mặt nghiêm túc hỏi, cánh lóe nha lóe, đáng yêu khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc. Không có cùng khác tiểu thuyết như vậy vì đồ ăn cùng chủ nhân có kẻ mặc cả, Cổ Nguyệt thoáng có chút thất vọng, thật muốn nhìn nhìn lại tiểu gia hỏa vì có kẻ mặc cả bán manh bộ dáng, nhất định còn có tân đa dạng đi. Trong lòng chính hiện lên cái này ý niệm, liền nghe được thời ánh mặt sau vấn đề, Cổ Nguyệt sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến nàng hiện tại chia sẻ thời bánh một nửa thọ linh. Không có thọ tận chức không thể tiến giai phi thăng linh tinh băn khoăn, không chặt đứt liên tiếp cũng có thể, nhưng nàng nghĩ đến nguyên tắc chung nữ chủ liền từng tao ngộ quá một cái quỷ dị tiểu thế giới, ở nơi đó trong thế giới, linh lực vô pháp vận dụng, sở hữu vũ lực đều là đem tự thân thọ linh dâng ra, cùng thế giới kia thần linh đổi lấy lực lượng, do đó làm cho nữ chủ phá giải mà ra khi, thọ linh tổn hao nhiều. Không thể không tìm một loại thọ linh dài nhất, nhưng lực công kích cơ bản không có tiên thú định ra khế ước, chia sẻ nó thọ linh, tuy rằng không cảm thấy chính mình sẽ xui xẻo gặp được cái loại này chẳng huống, nhưng vẫn là cẩn thận vì muốn, tận lực giảm bớt thọ linh tiêu hao. Đơn giản, cắt đứt liên tiếp bất quá là nhiều tiêu hao một ít linh thạch mà thôi, nàng khác không nhiều ít, liền linh thạch nhiều.